Lần này, ảnh hưởng của Hải Vũ Động không nhỏ, Giang Hạo cũng cảm thấy mình làm quá nhiều việc. Bây giờ Liễu Tinh Thần tới, e rằng sẽ không có chuyện gì tốt đẹp xảy ra, chỉ là không biết vấn đề lại nằm ở phương diện nào. Sư đệ, Liễu Tinh Thần nhìn Giang Hạo, có vẻ muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài. Sư đệ có phải vì không lập công mà cảm thấy không thoải mái không? Giang Hạo ngạc nhiên, hiện tại, công tích của sư đệ đứng đầu, ta thậm chí cảm thấy mối nguy ở Hải Vũ Động đã qua, công tích của sư đệ vẫn có thể giữ vững vị trí đầu tiên. Liễu Tinh Thần thở dài, tiếp tục nói, nếu thực sự như vậy thì danh sách chấp pháp đường không thể để sư đệ đứng yên được. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy kinh hãi. Lập công, hắn chợt nhớ lại những ngày ở Hải Vũ Động, trong khoảnh khắc tòa thiên lại hiện lên trong đầu. Nếu nói về công lao thì chính là hắn đạt được tòa thiên. Tuy nhiên, tòa thiên rất đặc thù, hắn vẫn đang chờ lệnh phong khẩu từ Bạch Chỉ trưởng lão, thậm chí còn lo lắng về nguy hiểm mà tòa thiên mang lại. Cái thứ đáng sợ này càng ít người biết càng tốt, vì vậy sẽ không công khai tình dương. Bây giờ hắn lại bị ghi vào sổ công tích, chẳng phải là nói rõ cho mọi người biết rằng hắn đã thu hoạch lớn sao? Mà những người biết tòa thiên xuất thế, chẳng lẽ không trước tiên khóa chặt hắn lại sao? Dù không phải vì tòa thiên thì công lao ở Hải Vũ Động cũng đủ phá hủy kế hoạch của thánh đạo. Trước đây chỉ là thánh đạo sẽ để ý đến hắn, nhưng bây giờ tình hình này chắc chắn sẽ là mối nguy hại đối với hắn. Mệnh Châu, tòa thiên, những công lao này đều đeo trên người hắn. Tuy nhiên, những thứ này không phải là trọng điểm. Trọng điểm là hắn có vẻ như muốn bị gỡ khỏi danh sách. Đây chẳng qua chỉ là một ngoài ý muốn, Giang Hạo bất đắc dĩ nói, tiện thể kể lại sự tình về Mệnh Châu. Liễu Tinh Thần suy nghĩ một lát rồi lên tiếng, sư đệ thực ra có thể nghiêm túc suy xét một chút. Bây giờ tông môn cũng không có mấy người nhằm vào ngươi, một khi lọt vào danh sách, ngươi sẽ trở thành chân truyền, chẳng ai có thể cố ý làm khó ngươi, nhất là khi Thiên Hoan Các cũng đã an ổn lại. Vậy nếu không có cách nào khác thì sao? Giang Hạo hỏi. Mọi sự an ổn chỉ là tạm thời, chỉ có quy củ tông môn mới có thể giúp hắn ổn định cuộc sống hàng ngày. Kỳ thực chuyện này chúng ta cũng đã chú ý một chút, nhất là ở nhiệm vụ đường, Liễu Tinh Thần nói. Giang Hạo đáp, chính mình một khi nằm trong danh sách nhiệm vụ đường, người khác sẽ không thể kiếm được tiền từ hắn, đối phương chú ý cũng là điều đáng có. Hai người đi trên đường, Giang Hạo đang nghĩ cách. Bây giờ công trạng của hắn quá cao, nếu không có gì ngoài ý muốn, chấp pháp đường cũng không thể chịu nổi áp lực. Họ không thể để hắn ở lại trong danh sách mãi được. Hắn thực sự không có ý định lập công lớn, ai mà biết được Bạch Chỉ trưởng lão lại ban cho hắn công lao lớn như vậy. Tòa thiên hà, chỉ cần xem qua chữ viết trên đó, ai cũng có thể nhận ra vật này đáng sợ đến mức nào. Nói đến, gần đây chúng ta ở đoạn tình nhai phát hiện một người. Liễu Tinh Thần nhìn về phương xa, giống như đang nói chuyện phiếm, mở miệng. Người này đã bị chúng ta chú ý từ lâu, gần đây có vẻ như đang suy nghĩ điều gì. Tuy biết rõ mình bị để ý, nhưng hắn vẫn tiếp xúc với người khác, có lẽ hắn đang tìm một kẻ chết thay. Tuy nhiên, người này gần đây chỉ ở Thủ Sơn, không tiếp xúc với ai. Nói xong, Liễu Tinh Thần lại như nhớ ra điều gì, tiếp tục. Đúng rồi, nghe nói sư đệ ở Hải Vũ Động đã giết một tên kim đan. Mặc dù hắn là người hải ngoại, nhưng hiện tại chúng ta đang hợp tác với hải ngoại. Hành động của sư đệ có thể sẽ bị chúng ta coi là làm hỏng liên minh giữa hai phe. Giang Hạo nhìn nam tử bên cạnh, hiểu rõ ý của hắn. Tuy nhiên, việc phá hủy liên minh không phải là tội lớn, mà cần tiếp xúc với phản đồ hoặc người nằm vùng. Hiện tại, những người nằm vùng đã được biết là Liễu Tinh Thần, Minh Y sư tỷ và Hoa Nhạc sư tỷ. Đáng tiếc là ba người này đều không thích hợp để bán đứng, vì vậy chỉ có Liễu Tinh Thần nhắc đến chuyện này. Hắn không biết trọng lượng của lời nói này có đủ mạnh hay không. Dù sao đi nữa, hắn cũng phải khiến đối phương cảm thấy khó chịu. Thủ Sơn là nhiệm vụ, bình thường cần phải canh giữ vài năm, không biết đối phương có phải là người phái đến nằm vùng từ chỗ nào. Sau khi từ biệt Liễu Tinh Thần, Giang Hạo cảm thấy hơi tiếc nuối. Giờ đây, không thấy được ba đại tàn hồn khí tức, không biết bọn họ giờ thế nào. Có lẽ đã tiêu tán, hoặc có thể đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Tuy nhiên, không cần bao lâu nữa, Liễu Tinh Thần sẽ tiến vào luyện thần. Với tốc độ này thì cũng thật là nhanh chóng. Giang Hạo liền trực tiếp đi đến Thiên Âm Tông Sơn Môn. Đứng trước đó là bốn người, mỗi người đều có tu vi kim đan, ít nhất cũng là kim đan trung kỳ. Bốn người trong đó hẳn là có một người mà Liễu Tinh Thần đã nói đến, không có ai ẩn giấu tu vi, khí tức của tất cả đều bình thường. Giang Hạo quan sát một lúc nhưng không thể xác định ai mới là người khả nghi nhất. Bốn người này có hai nam và hai nữ, bọn họ không đứng theo trật tự mà mỗi người ngồi khoanh chân trên một tảng đá, dường như đang tĩnh tọa tu luyện. Có hai người đang tập trung tu luyện, còn lại hai người đang chú ý quan sát xung quanh. Những người tu luyện có khí tức bình ổn, biểu hiện tâm hồn an bình, hẳn không phải là người mà Liễu Tinh Thần nói đến. Giang Hạo tiếp tục quan sát, ánh mắt chuyển sang hai nữ tử đứng yên, một người tu vi kim đan hậu kỳ, một người tu vi kim đan trung kỳ. Hắn không biết ai trong hai người là Đoạn Tình Nhai, chỉ có thể thử giám định. Hắn quyết định giám định người có tu vi kim đan hậu kỳ trước. Sau khi xem xét, Giang Hạo nhận ra rằng người đó là người của Chấp Pháp Phong, không phải nàng. Vậy thì người kia chính là... Giang Hạo nhìn về phía nữ tử có tu vi kim đan trung kỳ, nàng mặc bộ sim y đỏ sậm, nhìn thoáng qua rất xinh đẹp và quyến rũ. Ngũ quan của nàng không có gì đặc biệt, nhìn trang phục lại khá cầu kỳ, không giống như vẻ đẹp thần khiết. Vậy là nàng sao? Giang Hạo không dám chắc chắn, chỉ có thể đợi đến ngày mai để tìm hiểu rõ. Nếu đúng là nàng, hắn nhất định phải nhanh chóng tiếp xúc. Trước tiên phải đảm bảo tình huống ở Hải Vũ Động ổn định, sau đó đưa mình vào danh sách điều tra, như vậy sẽ không phải lo lắng bị đưa vào danh sách trước pháp đường. Khi trở về Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo thấy Tiểu Ly đang ngồi ở linh dược viên phía trước, nghiêng đầu không nói gì, có vẻ như đang giận dỗi. Lúc này Trình Sầu đến gần, mang theo một hộp bánh ngọt. Sư huynh, hắn vô cùng kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Giang Hạo chỉ Tiểu Ly hỏi. Ai chọc giận nàng khiến nàng không vui rồi? Chính là vì cái này. Trình Sầu cầm bánh ngọt đưa cho Giang Hạo giải thích. Tiểu Ly sư muội nói nàng chuẩn bị cho ngươi một hộp bánh ngọt, nhưng có lẽ sư huynh chậm chạp chưa về, nàng nhất thời không nhịn được đã ăn hết, nàng đang tự trách mình. Giang Hạo khẽ cười, cầm bánh ngọt tiến lại gần, đưa một miếng cho Tiểu Ly. Ăn đi sao? Tiểu Ly vô thức cắn một miếng, sau đó mới nhận ra đó là Giang Hạo. Sư huynh đang hờn dỗi à? Nghe vậy, Tiểu Ly lập tức lắc đầu. Không có đâu, ta vừa mới chỉ là đang ngẩn người. Vậy sao? Giang Hạo không truy cứu thêm mà chỉ đưa thêm bánh ngọt. Trình Sầu mua cho ngươi. Tiểu Ly nhận lấy bánh ngọt, lập tức vui vẻ, hoàn toàn quên đi chuyện trước đó. Con thỏ đâu? Sau khi an ủi Tiểu Ly, Giang Hạo mới hỏi đi con thỏ. Đã lâu như vậy, hẳn là đã trở về rồi. Hẳn là đi tìm Lâm sư đệ. Lần này trở về, xảy ra không ít chuyện, Lâm sư đệ cũng phải chịu đựng không ít đả kích. Trình Sầu lên tiếng. Ba người chúng ta, hai người là trúc cơ, một người là luyện khí tầng 1, trở về mà không gặp khó khăn thì mới là lạ. Đại khái là chuyện gì đã xảy ra vậy? Giang Hạo hỏi. Trở về mùa đông ấy, Lâm sư đệ giúp một bà lão quét dọn vệ sinh, bà lão đó không thể vượt qua, chết ngay trước mặt hắn, do quá lạnh, bà chết cóng. Lúc đó hắn nói, nếu tu vi của hắn cao hơn chút, hắn có thể dùng thuật pháp cứu bà, nhưng hắn không làm được, không thể dùng phép. Nghe liên quan đến sự tình của Lâm Chi, Giang Hạo chỉ im lặng, không nói gì. Lâm Chi không biết bí mật trên người mình, lại còn là Lâm Nãi Nãi trong miệng các tiên nhân, cuối cùng lại chẳng làm được gì. Quả thật, điều này sẽ là một cú sốc lớn đối với nàng. Tuy nhiên, cái chết của Lâm Nãi Nãi không chỉ đơn giản vì bị lạnh, nguyên nhân chính là đại nạn đã tới. Chỉ là Lâm Chi sau khi trải qua sự việc của mẫu thân, rất khó lòng tha thứ cho chính mình. Nàng mang tất cả gánh nặng về phía bản thân, tự hành hạ mình vì những điều không thể thay đổi. Vậy còn chuyện gì khác không? Giang Hạo hỏi. Vẫn còn. Trinh Sầu gật đầu, rồi tiếp tục nói. Lâm sư đệ bọn họ vốn là muốn đi tìm Nguyện Huyết Đạo, nhưng khi tới bên kia lại phát hiện ra một nhóm người khác, đó là người của Thiên Thanh Sơn. Giữa hai phe đã xảy ra xung đột, Thiên Thanh Sơn sao lại tới bên đó? Giang Hạo có chút khó hiểu. Thiên Thanh Sơn rất ít khi lui tới nơi này, vì nó cách Thiên Âm Tông không xa. Trình Sầu hơi ngượng ngùng, tiếp lời. Bọn họ cũng là vì Nguyện Huyết Đạo mà tới, nghe nói là một nhóm trẻ tuổi, miệng còn hơi sữa, đầy nhiệt huyết, muốn đi hàng yêu trừ ma. Vậy mà hai bên lại xảy ra xung đột. Giang Hạo có chút kinh ngạc. Quả thật là chuyện tay bay vạ gió. Đúng vậy. Trình Sầu tiếp tục. Hai phe đánh nhau, kết quả là Triệu Khuynh Tiết sư muội vì cứu Lâm sư đệ mà không may bị rơi xuống vách núi, sống chết không rõ, đến giờ vẫn chưa tìm được nàng. Vẫn chưa tìm được sao? Giang Hạo ngạc nhiên. Phải biết rằng Triệu Khuynh Tiết là người của Bạch Nguyệt Hồ, tông môn hẳn phải rất coi trọng nàng. Đúng vậy, nghe nói dưới vách núi có một cổ mộ ẩn giấu, Triệu sư muội đại khái đã rơi vào trong cổ mộ đó. Bạch Nguyệt Hồ người đã rời đi, cùng đi còn có Chấp Pháp Phong và các đệ tử khác. Trình Sầu nói. Giang Hạo hiểu rằng trong số họ có không ít người đi tìm cổ mộ, nếu không đi qua cũng có nghĩa là tỷ lệ tìm được người sẽ thấp. Đồng thời Lâm sư đệ cũng bị bọn họ mang về, nói rằng tu vi luyện khí một tầng không cần tham gia náo nhiệt. Trình Sầu cúi đầu nói tiếp. Lâm sư đệ không có ý gây trở ngại, chỉ muốn ở gần đó đợi tin tức của bọn họ, nhưng cuối cùng vẫn bị đưa về. Giang Hạo thở dài trong lòng, vì tu vi quá yếu, Lâm Trì thậm chí không có tư cách hỗ trợ tìm kiếm, chỉ có thể đứng ngoài mà chờ đợi. Đó là một sự khuất nhục lớn. Không chỉ thế, mà vì tu vi quá yếu, việc đứng ở rìa chờ đợi cũng chỉ là hy vọng mong manh. Dù hôm nay Lâm Chi có được an toàn trở về, nhưng rốt cuộc hắn chẳng thể làm được gì, chỉ là một con số không. Lâm Chi nhập môn vào lúc Giang Hạo 22 tuổi, giờ đã 10 năm trôi qua, hắn giờ đã 20 tuổi. Trở về bao lâu rồi? Giang Hạo hỏi. Vẫn chưa đến một tháng. Trình Sầu đáp. Ra ngoài lâu như vậy? Giang Hạo có chút ngạc nhiên. Hắn ra ngoài 5 tháng, mà nhóm của họ cũng chẳng có sự khác biệt mấy. Xem ra việc ở cổ mộ đã tốn không ít thời gian, cũng không biết đó là loại mộ gì. Đối với những kỳ mộ, dù ít hay nhiều cũng sẽ có, nhưng kỳ mộ thường đi kèm với nguy hiểm. Không biết Triệu Khuynh Tuyết có bình yên vô sự hay không, điều đó thật khó nói. Một khi nàng gặp phải tai ương, thì đối với Lâm Trì sẽ là một đả kích rất lớn. thậm chí sẽ có rất nhiều người cừu thị hắn, nhìn hắn không vừa mắt, bởi vì chính là vì cứu hắn, trúc cơ thiên tài mà cứu một người vạn năm luyện khí tầng 1 lại chết, đây quả thật là một cú sốc lớn. Giang Hạo thở dài một tiếng, không hỏi thêm gì nữa. Hiện giờ linh dược viên có vẻ khá bận rộn, tất cả chỉ còn chờ kết quả. Hải Vũ Động khai chiến, tất nhiên cần linh dược viên duy trì, tuy nhiên không còn khoa trương như trước nữa. Tạm thời công việc chính được Diệu Thỉnh Liên sư tỷ phụ trách, nàng rất am hiểu về linh dược, nên để nàng quản lý cũng không có gì đáng chê trách. Hiện tại Diệu sư tỷ ở Đoạn Tình Nhai có danh vọng rất lớn, Mục Khởi cũng đã là nguyên thần sơ kỳ cường giả. Trạng vạng tối, Giang Hạo về tới sân nhỏ. Mấy tháng qua công việc tại linh dược viên đều tiến triển thuận lợi, trình sâu ở ngoại môn linh dược viên cũng đã vững vàng đứng lên. Tuy nhiên Giang Hạo hơi cảm thấy phiền muộn, nếu cứ tiếp tục như vậy không chắc mình có thể phụ trách linh dược viên, không biết sư phụ nghĩ thế nào, vẫn phải làm chút gì đó để sư phụ không thể ép ta rời đi, cứ tiếp tục làm đệ tử khả nghi là được. Trở lại nơi ở, hắn bắt đầu suy nghĩ về những thu hoạch lần này. Lợi ích lớn nhất là tỏa thiên, nhưng vật này thật sự rất đáng sợ, hắn không dám ghi lại. Thứ hai chính là những bọt khí, chúng giúp hắn tiến gần hơn đến việc tấn thăng. Cuối cùng là linh thạch, vì đây là trong tông môn, bọn họ không dám thu hoạch quá nhiều, cộng với mỗi người đều muốn chia phần nên cũng không có bao nhiêu. Tuy vậy mấy ngàn linh thạch vẫn có, thêm vào số linh thạch hắn đã có, tổng cộng cũng khoảng 3 vạn, rất giàu có thể suy tính một chút để nâng cấp trận pháp trong sân nhỏ quanh đây. Gần đây linh khí trong sân nhỏ càng trở nên nồng đậm, nhưng lại không được che lấp, dễ gây ra những hiểu lầm không cần thiết. Là một kim đan cường giả, nếu có trận pháp mạnh mẽ trong sân nhỏ, hắn hoàn toàn có thể hiểu được. Tuy nhiên nó cũng rất đắt đỏ, lần trước giá báo là 1.3 vạn, khiến cho Giang Hạo có chút do dự, không nỡ bỏ tiền ra. Giang Hạo đi vào sân nhỏ hẻo lánh, cắm nửa vầng trăng xuống đất. Ngày mai hắn sẽ đi mua nửa vầng trăng thứ tư, lại thêm một khoản tiêu xài. Sau khi kiểm tra sơ qua sân nhỏ và xác định không có vấn đề gì, hắn mới ngồi xuống chờ đợi. Hắn đang đợi con thỏ trở về. Tháng 7, trời có chút khô nóng, nhưng trong sân lại mát mẻ, dễ chịu. So với tường bao quanh, cây bàn đào lại bắt đầu ra hoa lần nữa. Chỉ 2 tháng nữa thôi, hoa sẽ bắt đầu thu hút tiểu ly. Trong lúc chờ đợi, Giang Hạo lấy ra vô danh bí tịch, bắt đầu quan sát. Mặt trời dần lặn về phía tây, ánh trăng sáng tỏ giữa bầu trời, cơn gió mát thổi qua khiến tóc Giang Hạo bay bay bay. Lúc này hắn mới thả thư tịch trong tay xuống, nhìn về phía cổng sân. Con thỏ ăn cà rốt vui mừng nói: "Chủ nhân, ngươi cuối cùng đã trở về rồi." Giang Hạo khẽ gật đầu, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh ra hiệu cho con thỏ tới đứng. Con thỏ vui vẻ nhảy lên bàn. Giang Hạo không quan tâm lắm, chỉ nói về chuyện của Lâm Chi. Nghe thấy tên Lâm Chi, con thỏ vừa ăn cà rốt vừa nói: "Lâm Chi trở về thực ra rất phức tạp." Giang Hạo lắng nghe con thỏ kể, mặt không đổi sắc, nhưng khi nghe xong một phần sau, hắn không khỏi cảm khái: dê gai chỉ chọn những mảnh đất khó xử, vận rủi lại chỉ tìm đến những kẻ khổ sở. Tu chân giới có rất nhiều người cơ khổ. Năm xưa tại Thi Thần Tông, Giang Hạo gặp Tiết Nguyệt Tiên Tử, còn ở Hải Vũ Động, những người đầu chọc cũng không khác là mấy. Người trước bị hắn giết, nhưng đối phương là kẻ thù của hắn, hắn cũng tiện tay giúp đỡ, đồng thời giải quyết được mối lòng đầy oán hận, quét sạch những tu sĩ đó. Bản thân hắn chỉ là làm theo chức trách, cứu được người một lần, vậy mà lại muốn cùng người đó cùng chịu khổ. Những ánh mắt khó tin mà Giang Hạo đã thấy, như thế đó là khoảnh khắc kỳ diệu và cảm động nhất trong suốt cuộc đời. Thỏ giảng giải bên cạnh, Lâm Chi quả thật đã trở về và gặp lại Lâm nãi nãi, nhưng hắn đã cố gắng hết sức, cầu xin người khác, tìm thuốc, làm tất cả những việc cần làm, trẻ củi, nấu cơm, tu sửa phòng ốc. Dù vậy, người khác vẫn không muốn đáp lại, làng trùng chỉ quả lo cho xong, và Lâm nãi nãi thì chỉ có thể nuốt cơm mà không có sức sống. Việc tu sửa phòng ốc cũng không thể ngăn được cái lạnh giá buốt của mùa đông. Khi củi được đốt hết, Lâm nãi nãi cũng đã nhắm mắt trong cái rét buốt. Trước khi qua đời, tâm nguyện duy nhất của bà là được ăn một quả trứng gà. Lâm Chi đã đi khắp nơi để kiếm một quả trứng gà, nhưng khi trở về chỉ thấy Lâm nãi nãi đã vĩnh viễn ra đi trong lạnh lẽo. Hắn cảm thấy như mình đã làm hết mọi thứ, nhưng lại cảm giác rằng mình chẳng làm được gì hết. Đây là tất cả, hắn đã làm hết thảy những gì có thể, nhưng cuối cùng vẫn không cứu được trưởng bối đang hấp hối. Con thỏ vừa gặm cà rốt vừa lắc đầu nói: "Những người này thịt đều quá khô, ăn không vô." Giang Hạo ngồi trên ghế, rót cho mình một chén trà. Hắn hiện tại ở Ma Môn chỉ là muốn tiếp tục sống, mà những người bình thường bên ngoài cũng chỉ mong muốn sống tiếp. Cho một mức độ nào đó, bọn họ thật ra đều giống nhau, tất cả đều đang dãy giụa để tồn tại. Phải chăng là chết cóng? Hắn hỏi. Không phải. Con thỏ lắc đầu. Bệnh hiểm nghèo quấn lấy, không thể cứu nổi. Dù chuyển đi nơi khác, nàng cũng không thể vượt qua mùa đông này. Giang Hạo gật đầu, không nói thêm gì. Sinh, lão, bệnh, tử là chuyện mà ai cũng phải đối mặt. Quan trọng là xem mỗi người trải qua như thế nào. Có người kết thúc trong uất hận, có người sống như phù dung sớm nở tối tàn, cũng có người lưu danh muôn đời, bình an lành là thứ xa xỉ. Triệu Khuynh Tuyết sao rồi? Giang Hạo hỏi. Về chuyện này, Mộ không nể mặt thỏ ra. Con thỏ chỉ nói một câu như vậy, Giang Hạo nghe xong liền hiểu, cho dù là con thỏ cũng không thể tránh được, chỉ có thể đứng nhìn mọi chuyện xảy ra. Lâm Trì hiện giờ thế nào? Không tốt, lại bị người khi dễ thêm. Bọn họ đều biết thiên tài vì cứu hắn mà tung tích không rõ, mỗi ngày đều phải đối mặt với lời đàm tiếu này. Hắn cũng đang tự trách mình, hoài nghi bản thân. Đây là Lâm Chi nhất định phải trải qua, không thể làm gì được. Giang Hạo lắc đầu, sau đó nói tiếp, lát nữa quan tâm một chút Triệu Khuynh Tuyết, có kết quả thì báo cho ta biết. Lâm Chi tương lai sẽ đi đâu, hướng nào? Triệu Khuynh Tuyết chính là then chốt, nếu nàng còn sống sẽ là cơ hội hòa hoãn cho Lâm Chi, nếu nàng chết thì đó sẽ là một khúc mắc khó giải quyết. Loại ảnh hưởng này có khả năng hủy hoại một con người. Trước đây mẫu thân hắn qua đời, chịu bao nhiêu ức hiếp, tất cả đều là điều mà hắn không thể chủ động thay đổi. Còn lần này, chính hắn đã tự tay giết chết người mà quan tâm đến mình. Dù có bao nhiêu lời khích lệ đi nữa, cũng không thể thay đổi sự thật rằng Triệu Khuynh Tuyết đã chết bởi tay hắn. Dù có diệt được Thiên Thanh Sơn, cũng không thể nào sửa chữa được cái chết của nàng. Chủ nhân, Tiểu Ly khi quét dọn vệ sinh có phát hiện một phòng tắm bên trong. Nàng hỏi có thể dùng để tắm rửa không? Con thỏ bỗng nhiên hỏi. Không thể. Giang Hạo lắc đầu, ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Ngươi đi mua cho nàng một cái phòng tắm tương tự, đặt vào chỗ ở của nàng. Nếu chỗ ở quá nhỏ, hãy đến báo cho ta. Con thỏ nghe vậy có chút không yên lòng. Còn về phần phòng tắm kia, đó là của Hồng Vũ Diệp, ai mà dùng nó cũng dễ gây thù chuốc oán với nàng. Nếu Tiểu Ly sử dụng, nàng sẽ mất đi một người huynh trưởng, và con thỏ cũng sẽ chỉ còn là một con thỏ hoang. Giang Hạo lắc đầu rồi về phòng bắt đầu tu luyện. Lần này hắn không học thuật pháp như trước, mà là tỏa thiên chi thuật. Đây là loại thuật vô cùng kỳ lạ, khiến hắn không dám truyền lại cho ai khác. Khi Hồng Vũ Diệp hỏi về nó, hắn cũng không biết phải trả lời ra sao. Dù chỉ một đêm tu luyện, hắn cảm thấy mình không tiến triển chút nào. Dù cảm nhận được khả năng học được, nhưng vẫn không thể vào được trạng thái. Dù đã mở ra thần thông, tâm trí không bình tĩnh cũng chẳng giúp ích gì. Thuật này thật sự kỳ lạ. Giang Hạo thở dài, đi ra sân nhỏ, cẩn thận chăm sóc thiên hương đạo hoa. Sau mấy tháng, hắn phát hiện chẳng có gì thay đổi. 13 năm qua, cây chỉ mọc thêm được 7 chiếc lá. Giang Hạo nhường con thỏ đi trước, hướng về phía linh dược viên. Sau đó, hắn một mình bước tới sơn môn. Lần này, bốn người không tu luyện mà có vẻ đang trò chuyện phiếm với nhau. Giang Hạo liếc mắt nhìn nữ tử tiên tử có dung mạo xinh đẹp, ánh mắt của hắn rơi vào nàng, xem xét Lạc Trì, Thiên Thánh Giáo Thành Kính giáo đồ, tu vi kim đan trung kỳ, đang nằm vùng tại Thiên Âm Tông Đoạn Tỉnh Nhai, mục đích là giám sát ngươi, cố gắng tìm ra bí mật mà Nhân Hoa để lại. Hiện giờ phát hiện chấp pháp đường đang âm thầm điều tra nàng, biết mọi việc sắp bị lộ, trong lòng lo lắng, muốn tìm một người chết thay. Đáng tiếc tiếp xúc với người không đủ nhiều, hiện tại rất cần một người thích hợp để nàng gửi gắm nhiệm vụ. Nam Vùng Thiên Thánh Giáo, Giang Hạo không khỏi cảm thán, Thiên Thánh Giáo có rất nhiều người Nam Vùng, Mính Y Sư Tỷ là một, Nhan Hoa cũng là một, giờ lại có Thiên Lạc Chi, ba người đều tu vi kim đan, tuy vậy chỉ có Mính Y Sư Tỷ là người có chủ kiến riêng và nàng ẩn giấu rất tốt. Đối với hắn mà nói, tạm thời không có nguy hiểm, ngược lại còn có thể giúp đỡ hắn. Khi cần có người Nam Vùng, hắn không cần phải quá lo lắng về việc kiểm soát đối phương, nếu không thì cũng không có chuyện Lạc Chi này. Sau khi suy nghĩ kỹ, Giang Hạo lặng lẽ rời đi. Thiên Thánh Giáo đối với hắn đã rất kiên nhẫn, dù đã qua nhiều năm như vậy, họ vẫn muốn Nhan Hoa giao lại bí mật cho hắn và tìm người giám sát. Tuy nhiên, đối phương dường như rất cẩn thận, không bao giờ đến gần hắn. Nếu mọi chuyện đều bại lộ, Giang Hạo cũng không hiểu đối phương đang muốn làm gì. Bây giờ, điều đối phương cần chính là tiếp xúc với người, sau đó để cho người ta gán cho nàng tội danh phản đồ. Quả thực, đây là một kế rất thích hợp với ta, nhưng vấn đề là phải làm sao để có thể tiếp cận nàng, sẽ có cơ hội tại Đoạn Tình Nhai. Sau một hồi suy tư, hắn chỉ có thể nghĩ đến một cách duy nhất, đó là trao đổi nhiệm vụ tông môn, cũng có nghĩa là hắn sẽ phải đi thủ sơn môn, và với tư cách là đệ tử Đoạn Tình Nhai, việc này không phải là không thể. Nếu đối phương muốn tìm một kẻ chết thay, chắc chắn sẽ đồng ý, rồi sau đó có thể thực hiện một vài cuộc giao tiếp, qua đó mở ra không gian lợi dụng rất lớn, nhưng ta sợ nàng không làm gì cả. Hắn suy nghĩ, lo ngại rằng mình không thể chủ động hành động, mà phải là kẻ bị động làm thế thân, bởi vì việc này không dễ dàng, không thể nào dễ dàng mang tội danh tàn sát đồng môn. Tội danh này không phải chỉ đơn giản là bị giam giữ hay đưa vào danh sách đen, mà là bị đưa đến vô pháp vô thiên tháp, chỉ trong một khoảnh khắc mấy chục năm tu vi sẽ bị hủy hoại. Trở về linh dược viên, Giang Hạo vẫn còn đang suy nghĩ làm sao để có thể trao đổi nhiệm vụ với đối phương. Sư đệ, ngươi đã về rồi sao? Một giọng nói trong trẻo vang lên, đó là Diệu Thính Liên, một nữ tử xinh đẹp, mặt mày tươi cười, dáng vẻ mềm mại. Sư tỷ thật vui vẻ à? Giang Hạo trực tiếp hỏi. Với Diệu Thính Liên và Mục Khởi, hắn cảm thấy có chút kỳ lạ, mặc dù không phải là lạ lẫm, nhưng cũng không cần phải quá mức câu nệ. Có sao? Diệu Thính Liên liếc nhìn xung quanh một chút, rồi vội vàng đáp, không có gì đâu. Giang Hạo chỉ im lặng, không nói thêm. À đúng rồi, người cũng là kim đan sơ kỳ, cảnh giới này tấn thăng có vẻ hơi nhanh. Diệu Thính Liên nhíu mày nói, trước đây ta thấy người tiến bộ rất nhanh, không ngờ tuổi còn trẻ mà đã bước vào kim đan. Tiếp qua vài năm nữa, chẳng phải ta sẽ bị ngươi vượt qua sao? Sư tỷ thiên phú cao, ta đâu có thể vượt qua được. Giang Hạo khiêm tốn đáp, kỳ thật Diệu sư tỷ quả thực có thiên phú rất cao, nhưng nàng lại mê muội vào chuyện yêu đương, phí phạm đi không ít tài năng. Tuy vậy, tu vi của nàng vẫn tiến triển rất nhanh. 10 năm trước nàng mới chỉ là kim đan trung kỳ, hiện giờ đã là kim đan hậu kỳ. Thật sao? Nếu không vượt qua được thì cũng tốt. Diệu Thính Liên cười nói, vẻ mặt rất vui vẻ. Giang Hạo có chút nghi hoặc hỏi, Mục Khởi sư huynh đã cầu hôn sư tỷ rồi sao? Cầu hôn? Cầu hôn là cái gì? Diệu Thính Liên nghiêng đầu giả vờ không hiểu, sau đó bất ngờ làm ra vẻ lão đạo, một tấm giấy hồng rơi xuống. Ôi trời, đây là cái gì vậy? Sư đệ, ngươi đưa cho ta xem một chút. Nói xong, Diệu Thính Liên đưa tấm giấy cho Giang Hạo. Hôn thư. Giang Hạo nhận lấy tấm giấy hồng, mặt không đổi sắc. Hôn thư. Diệu Thính Liên đưa tay che miệng, ngạc nhiên nói, ai là người này? Đọc tên ra đi. Giang Hạo liếc nhìn nàng một cái, rồi nhìn theo ánh mắt của Diệu Thính Liên về phía Mục Khởi sư huynh. Người kia có vẻ xấu hổ, quay đầu đi. Chẳng lẽ sư đệ ngươi không biết chữ sao? Diệu Thính Liên híp mắt thúc giục. Giang Hạo vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng cuối cùng cũng từ từ mở miệng, gia lễ sơ thành, lương duyên liên đế, tình thật thà kim điệp, nguyện kính tặng chi như tân, tường lá trung lân, định khắc xương tại quyết sau, đồng tâm đồng đức, nghi thất nghi gia, vĩnh kết vợ chồng, trung minh nguyên điệp, nay chứng giám, Mục Khởi, Diệu Thính Liên. Niệm xong hôn thư, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn xuống trước mắt sư tỷ, cảm giác đối phương đúng là muốn làm khó hắn. Những chữ này thật sự không dễ nhận, có lẽ nếu niệm sai, bọn họ cũng không biết. Lúc này, Mục Khởi sư huynh đứng bên cạnh Diệu sư tỷ, với vẻ ôn hòa, đôi môi mỉm cười đầy bình thản. Giang Hạo mỉm cười, chân thành nói, chúc mừng sư huynh, sư tỷ. Diệu Thính Liên thu hồi hôn thư, vui vẻ đáp, à, ta hôn thư, vậy ta sẽ thu lại. Giang Hạo không nhịn được, nói, sư tỷ diễn xuất thật là sốc nổi, tỷ vậy nàng cũng đã như nguyện. Trước đây nàng phản bội, chạy trốn Thiên Thánh giáo để đến Thiên Âm tông vì Mục Khởi sư huynh, giờ đây bọn họ thật sự là đạo lữ, chỉ là chưa mở tiệc chiêu đãi khách khứa, không biết là giản lược hay là có ý định tổ chức sau này. Sư đệ không cần để ý nàng. Mục Khởi bất đắc dĩ nói, sư huynh và sư tỷ thật xứng đôi. Giang Hạo cười đáp, làm sao xứng đôi, hắn cũng không nói rõ được, chỉ cảm thấy bọn họ đứng bên nhau liền tự nhiên hòa hợp, còn như hắn với Hồng Vũ Diệp đứng gần nhau lại có một thứ ngăn cách vô hình. Sư đệ ngươi nói chuyện thật là dễ nghe. Gần đây ta vừa gặp một vị sư muội, nàng xinh đẹp như hoa, thân hình tuyệt vời. Tuy nhiên nàng mặc luyện đan bào, không ai phát hiện. Bây giờ nàng đã đạt kim đan trung kỳ, dù vậy tốc độ tấn thăng cũng không nhanh bằng sư đệ. Ngươi có muốn nhận thức một chút không? Thân thể tỷ lệ của nàng vượt qua tưởng tượng của ngươi đấy. Diệu Thính Liên chân thành nói. Giang Hạo trong lòng thở dài, vượt qua tưởng tượng. Trong đầu Giang Hạo hình ảnh của Hồng Vũ Diệp hiện lên. Ai có thể vượt qua được nàng đây? Sau đó hắn khéo léo từ chối, vậy tính cách của nàng không hợp với ngươi, lại không thích dáng vẻ xinh đẹp của nàng, vậy sư đệ thích kiểu người như thế nào? Diệu Thính Liên tò mò hỏi. Vì sao ta không thể chuyên tâm tu đạo? Giang Hạo cười giải thích, không giống, làm sao có thể là một người chỉ chuyên tâm truy cầu cảnh giới mà lại suốt ngày ở trong linh dược viên không ra ngoài? Diệu Thính Liên suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, những người như vậy bình thường đều cần một đạo lữ để chia sẻ cuộc sống, không phải sẽ quá buồn chán sao? Giang Hạo không biết phải trả lời thế nào. Kỳ thực hắn cũng mong muốn có một người bạn đời bình thường, nhưng người đó lại không thể là ứng cử viên của hắn. Việc này vốn không thể thành, và hắn cũng sẽ không có đạo lữ. Dù không có những ràng buộc đó, hắn cũng không muốn tìm kiếm một người bạn đời. Khác với những người ẩn cư khác, trong lòng hắn vẫn mang hy vọng, làm tất cả chỉ vì muốn tiến vào cảnh giới cao hơn, vì tương lai còn có hy vọng. Diệu Thính Liên lại tiếp tục nói một hồi, nhưng khi thấy Giang Hạo không có ý rời đi, nàng ngạc nhiên nói, xem ra sư đệ thật sự rất thích dáng vẻ xinh đẹp của tiên tử, trước đây luôn cáo từ, thế mà lần này lại không nỡ rời đi. Mục Khởi không nghĩ như vậy mà tò mò hỏi, sư đệ có chuyện gì sao? Ừm, Giang Hạo gật đầu, trong lòng cân nhắc một chút rồi nói, gần đây ta có dự định đi Thủ Sơn Môn, không biết sư huynh có biện pháp nào hay không. Hắn thực sự cần phải đi, nhưng thời gian lại không chờ người, vừa vặn Mục Khởi sư huynh đến nơi, Giang Hạo không cần phải chủ động tìm đối phương, nếu muốn trao đổi nhiệm vụ nhất định phải tìm một người tu vi cao thâm hỗ trợ. Việc trao đổi này lần này không giống như trước kia với Hàn Minh, tuy vậy không biết sau này có liên lụy đến Mục Khởi sư huynh hay không, vì vậy Giang Hạo đành phải cẩn trọng hơn. Thủ Sơn Môn, Diệu Thính Liên kéo tay Mục Khởi, ngạc nhiên hỏi, Ngươi không có việc gì mà lại đi Thủ Sơn Môn sao? Hải Vũ Động biến hóa có chút lớn. Giang Hạo cúi đầu đáp lại. Mục Khởi và Diệu Thính Liên nghe vậy liền trầm tư. Sau khi suy nghĩ một hồi, Diệu Thính Liên cũng hiểu. Suy nghĩ kỹ một chút, Giang Hạo vốn chỉ muốn yên tĩnh ở Linh Dược Viên, vì nơi đó an toàn và ổn định. Thủ Sơn Môn cũng vậy, ổn định và an toàn, dù có phần buồn tẻ. Giang Hạo có vẻ như không để tâm đến sự buồn tẻ, cho nên việc hắn đi Thủ Sơn Môn cũng là chuyện bình thường. Mục Khởi suy tư một lúc rồi nói, nếu là trước đây có lẽ sẽ gặp chút khó khăn, nhưng hiện giờ thì không. Ta nhớ có một vị sư muội cũng từng ở Thủ Sơn Môn, nàng một lòng muốn rời đi. Nếu sư đệ đã quyết định, ta có thể giúp người liên lạc với nàng. Nếu nàng đồng ý, chỉ cần báo cáo với tông môn là xong. Sau đó ta sẽ đưa sư đệ đi chấp pháp phong, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Đa tạ sư huynh, Giang Hạo cảm kích nói. Mục Khởi và Diệu Thính Liên đối với hắn quả thật rất tốt. Hết thảy có lẽ là vì chính mình mang Diệu sư tỷ vào cửa, đối phương trong lòng cũng cảm kích, cũng nhờ thế mà hai người trở nên quen thuộc hơn. Nhưng cũng không hiểu vì sao Diệu sư tỷ lại dùng cách sốc nổi như vậy để đưa ra hôn thư, bảo hắn biết rằng hai người đã thành hôn rồi, chỉ là không biết khi nào mới xử lý hôn sự, đến lúc đó không tránh khỏi phải tốn kém. Mục Khởi sư huynh làm việc rất nhanh, chiều hôm đó hắn đã gặp được Lạc Chi sư tỷ. Điều này có chút vượt ngoài dự liệu của hắn. Trình Sầu có chút khó chịu vì Giang Hạo không có ở đây trong lúc này, áp lực đè nặng lên hắn. Mặc dù Linh Dược Viên bận rộn, Diệu sư tỷ gánh vác công việc, nhưng vì Diệu sư tỷ thường xuyên không có mặt, nhiều chuyện tầm thường cũng không được xử lý, hắn cũng không tiện hỏi nhiều, mọi chuyện đều đổ hết lên vai mình. May mắn là không xảy ra tình huống như trước đây. Không phải là hắn không thể xử lý, mà hắn hiểu rõ năng lực của mình. Điều làm hắn càng khó chịu hơn là Lạc Chi tiên tử. Khi nàng biết có người muốn cùng trao đổi, nàng rất mừng rỡ. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Giang Hạo, nàng lại rất lưỡng lự. Dù vậy, chỉ một lúc sau, nàng cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm có một. Trao đổi cần có sự giao tiếp, và đây cũng là cơ hội của nàng. Tu vi của đối phương không bằng nàng, vì vậy nàng có thể cố gắng mị hoặc đối phương, từ đó có thể khám phá được bí mật mà Nhan Hoa để lại. Đồng thời, nàng có thể tìm ra dấu vết gần nhất, tất cả sẽ đổ lỗi lên người đối phương. Chỉ cần có một chút cơ hội, nàng sẽ có thể thuận lợi rời khỏi Thiên Nam Tông, chạy thoát. Giang Hạo không biết những suy nghĩ của nàng, còn đang lo lắng không biết nếu như bị oan, hắn nên làm thế nào cho phải. Hai người chỉ trao đổi vài câu, Lạc Chi sư tỷ liền rời đi. Nàng đồng ý trao đổi, nhưng vài ngày tới nàng cần phải giải quyết một số việc. Bắt đầu từ ngày mai, vào ban đêm nàng sẽ đi tìm hắn, bởi vì nàng chỉ có thể vào ban đêm mới có một chút thời gian nghỉ ngơi. Giang Hạo trong lòng vui mừng, biết rằng đã có hy vọng. Hắn muốn đợi khi sóng gió qua đi tại Hải Vũ Động sẽ đạt được ưu ái từ chức pháp phong. Sư muội này dáng người xinh đẹp, nhìn qua có vẻ là người học qua mỹ thuật, hơn nữa còn rất lợi hại, sư đệ phải cẩn thận một chút, Diệu Thính Liên nhắc nhở. Mỹ thuật, Giang Hạo trong lòng khẽ cười, điều này hắn cũng đã học qua, dĩ nhiên hắn còn có khả năng miễn dịch với mỹ thuật, loại thuật này không thể ảnh hưởng đến hắn, vì vậy hắn vẫn có thể quan sát tùy cơ ứng biến. Loại cô gái này không thích hợp làm đạo lữ, sư đệ cũng đừng để mình bị ma quái ám ảnh. Dù dáng người có xinh đẹp, nhưng đó cũng là điều mà nhiều người đều thấy, cưới nàng thì không thể, muốn cưới kiểu đó thì ngoài ngươi ra chẳng ai nhìn thấy. Ví dụ như ta đã từng nói với ngươi về luyện đan sư muội, Diệu Thính Liên cười nói, nàng ấy rất tuyệt, không ai biết rõ dáng người nàng uyển chuyển, ngươi chế phủ nàng luyện đan tuyệt phối. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, Diệu sư tỷ thật sự rất nghiêm túc trong việc giúp hắn chọn đạo lữ. Ngày hôm sau vào ban đêm, Giang Hạo đến chỗ Lạc Chi sư tỷ. Nơi ở của nàng cũng là một khu sân nhỏ, xung quanh trồng rất nhiều cây lớn, lại có trận pháp bao quanh, thùng thùng cửa mở ra, một vị tiên tử mặc áo đơn giản, tóc buộc bằng châm, khi tháo ra thì tóc nàng từ từ xõa xuống. Nhìn thấy Giang Hạo, nàng ngạc nhiên nói, a, à, là Giang sư đệ đấy à. Nói rồi nàng như ý thức được điều gì, liền nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo, tràn ngập vẻ dụ hoặc. Giang Hạo khẽ liếc nhìn, trong lòng nghĩ, đây là mỹ thuật sao, chính mình muốn làm thế nào mà trang mới lại giống như bị trúng phải thuật của đối phương. Đi vào trong sân, Giang Hạo yên lặng ngồi xuống, giữ tư thế nghiêm trang. Nhìn thấy hắn như vậy, Lạc Chi tiên tử mỉm cười. Nàng mặc chiếc váy sa mỏng màu nhạt, ngực trắng nõn như ẩn như hiện, eo nhỏ nhẹ nhàng động đậy như nhành hoa khẽ lay, đùi trắng mịn đầy đặn khiến lòng người rung động. Đây là nàng cố ý làm thế chỉ để thu hút đối phương. Nàng không thể chờ đợi thêm nữa, đêm nay phải có kết quả. Đây là cơ hội tốt nhất của nàng, không phải không có cách để thoát khỏi sự giám sát của chấp pháp đường. Hiện tại nàng làm rất ít việc, đối phương chưa chắc đã có chứng cứ. Nếu có thể tiếp tục che giấu thì sẽ nguy hiểm. Sư đệ, vì sao đột nhiên lại muốn đi Thủ Sơn Môn? Lạc Chi tiên tử chống tay lên cằm, nhìn Giang Hạo. Vì dễ dàng, Giang Hạo cúi đầu trả lời, không dám nhìn vào mắt nàng. Hắn nghĩ rằng đối phương sẽ nhanh chóng đi vào chủ đề chính. Tuy nhiên Sau một hồi lâu, nàng vẫn chưa nói ra chủ đề, khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Hắn đã cố gắng phối hợp, nhưng không biết nàng đang lo lắng điều gì. Sư tỷ, sao lại kéo dài như vậy? Chẳng lẽ vì ta không thể hiện như nàng mong muốn? Giang Hạo không nhận ra sự mê hoặc từ nàng, nên việc phối hợp có phần phiền phức. Những chuyện như thế này thật không dễ dàng để diễn. Dù đối phương nói gì sau đó, Giang Hạo đều giả vờ không nghe thấy, chỉ lén nhìn sang, nhưng dù vậy vẫn cảm thấy không thoải mái. So với tiếng nước khi Hồng Vũ Diệp tắm, thì cảnh tượng này quả thật không thể so sánh. Đột nhiên, hắn nghe thấy một câu hỏi mà hắn muốn nghe. Sư đệ còn nhớ Nhan Hoa không? Nhớ rõ. Giang Hạo chân thành gật đầu. Nàng có nói gì với sư đệ không? Hoặc là có đưa đồ vật gì cho sư đệ không? Lạc Chi tiên tử hỏi. Giọng nàng thấp thoáng như sóng vỗ, càng thêm nữa chính là một loại nũng nịu. Không có, Nhan Hoa hình như đã bị người giết. Giang Hạo lên tiếng. Hắn không thể nói có, nhưng nếu không nói gì thì lại không thích hợp. Quả nhiên, Lạc Chi tiên tử hơi ngạc nhiên. Bị giết? Ai đã giết nàng? Ta không biết, không dám tới gần. Giang Hạo lắc đầu như một khúc gỗ. Sau đó, Lạc Chi lại hỏi thêm một số chi tiết. Giang Hạo chỉ trả lời những gì có thể nói. Qua một lúc lâu, một cây chủy thủ xuất hiện trước mặt Giang Hạo. Sư đệ, cầm lấy. Lạc Chi tiên tử dịu dàng nói. Giang Hạo hiểu rõ đối phương đang có ý đồ gì, nhưng không có từ chối. Khi hắn nắm lấy dao găm, đối phương lại ra hiệu cho hắn đứng lên. Sau đó một tiếng phù vang lên, dao găm bị Lạc Chi dùng sức đâm vào bụng, máu tươi bắt đầu nhỏ xuống. Giang Hạo kinh ngạc, sư tỷ quả thật tàn nhẫn. Ngay sau đó, một chưởng mạnh mẽ vỗ vào người hắn. Dâm, Giang Hạo bị một chưởng đánh bay ra ngoài, cả sân như bị nổ tung. Lạc Chi tiên tử lùi lại, ánh mắt lạnh lùng, thành âm u ám vang lên. Sư đệ, không ngờ ngươi lại là người của Thiên Thánh giáo. Bị thương một chút, Giang Hạo đứng dậy, vẻ mặt mơ màng. Dĩ nhiên, tất cả những điều này đều có sắp xếp. Lần này có thể không dưới danh sách, nhưng hắn không biết sẽ mang đến ảnh hưởng lớn như thế nào. Lạc Chi sư tỷ không làm vậy, hắn cũng không thể làm gì. Vì vậy, hắn vẫn muốn khiến nàng phải chịu chút đau khổ. Lần này, nàng nên nhận lấy. Tiếng ầm ầm vang lên xung quanh, trước pháp đường cũng là những người đến đầu tiên. Nếu đây là sự xung đột giữa các mạch, họ sẽ không tham gia. Nhưng nếu có liên quan đến việc nằm vùng, thì đó chính là công việc của họ. Chạy tới, Mục Khởi và Diệu Thính Liên đều hơi kinh ngạc, bọn họ cứ như vậy nhìn Giang Hạo và Lạc Chi bị mang đi. Nằm vùng, Giang sư đệ, làm sao có thể? Diệu Thính Liên không thể tin được. Nàng cũng cảm thấy Lạc Chi là một kẻ nằm vùng, người trước kia cũng là Thiên Thánh giáo, cảm thấy Lạc Chi sư muội như thế nào? Mục Khởi hỏi. Khó mà nói, cảm giác không giống. Thế nhưng bọn họ đã đến đây, sao lại có thể bị nhìn ra dễ dàng như vậy? Diệu Thính Liên lắc đầu, sau đó lại lo lắng nói, chuyện này sẽ không liên lụy đến ngươi chứ? Hẳn là không đến mức. Bất quá Giang sư đệ hạ danh sách lại rất không có khả năng, dù cho hắn không phải nằm vùng. Mục Khởi thở dài nói, sư phụ rất xem trọng Giang sư đệ sao? Diệu Thính Liên có chút hiếu kỳ. Cũng không tính là, nhưng cảm thấy là một nhân tài. Gần đây Giang sư đệ tại Hải Vũ Động lập công, sư phụ còn để cho ta quan tâm kỹ càng một chút về danh sách chấp pháp đường, nghĩ đến là muốn trước tiên thu nhận làm chân truyền, đáng tiếc. Mục Khởi lắc đầu. Diệu Thính Liên thở dài, nhìn thấy người bên cạnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng lại có chút hiếu kỳ. Làm sao vậy? Mục Khởi lắc đầu thuận miệng nói, không biết có phải hay không là ảo giác, cảm giác mỗi lần Giang sư đệ muốn hạ danh sách, liền sẽ có chút quan hệ với những kẻ nằm vùng phản đồ. Vậy hắn lần này cũng sẽ không có việc gì chứ? Hẳn là không sao. Dù sao công tích còn đó, trừ phi có chứng cứ xác thực. Nửa đêm, Giang Hạo bị giam trong một căn phòng tối, chỉ có thể thấy ánh sáng từ cửa sổ nhỏ trên cao. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên đến đây, Hồng Vũ Diệp cũng đã đến. Đối phương ngồi trong đây cả một đêm, không nói một lời, hình như đang chờ hắn mở miệng cầu cứu. Nhưng tiếc thay, con thỏ đã đi trước một bước. Hắn đặt tất cả hy vọng vào con thỏ, chỉ có như vậy mới có thể bình yên thoát thân. Nhưng giờ đây, cảm giác lo lắng không còn như trước nữa. Hắn nghĩ, rời khỏi nơi này không phải là chuyện khó khăn, huống chi lần này chính là mình phải vào trong. Sáng sớm ngày hôm sau, Giang Hạo bị gọi đi thẩm vấn, và người phụ trách lần này là một nữ tử. Xong một hồi thẩm vấn, hắn được đưa ra ngoài. Khi ra đến cửa, Giang Hạo nhìn thấy ánh sáng buổi sáng, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thật nhanh như vậy sao? Điều này vượt quá dự đoán của hắn. Hắn nghĩ rằng mình ít nhất cũng phải mất 3 ngày. Sư đệ, chào buổi sáng. Liễu Tinh Thần mỉm cười nói, ra ngoài nhanh như vậy, thật bất ngờ phải không? Quả thật có chút ngoài ý muốn. Giang Hạo gật đầu. Thực tế, hắn lo lắng lần này sẽ không có tội danh. Ra ngoài nhanh như vậy là vì không có chứng cứ. Liễu Tinh Thần giải thích, không có chứng cứ, chấp pháp đường cũng không dám giam giữ người không có tội. Tuy nhiên, không có chứng cứ không có nghĩa là không có nghi vấn. Người vẫn sẽ bị điều tra. Tạm thời không thể rời đi là điều không thể tránh khỏi. Chắc sư đệ cũng quen với chuyện này rồi. Đến khi có kết quả chính thức, sẽ có thông báo về sự kiện lần này. Giang Hạo thấy Liễu Tinh Thần có vẻ rất hứng thú, hắn liền hiểu rằng đối phương sẽ tiếp tục chú ý đến mình. Xuất phát từ sự tò mò, hắn càng cẩn thận quan sát đối phương. Tam đại tàn hồn tựa hồ có chút e ngại, nhưng bọn họ vẫn đang âm mưu, định lợi dụng lúc Liễu Tinh Thần tấn thăng để tiến hành đoạt xá. Không chỉ có vậy, bọn họ còn dự định tiếp tục thu nhận thêm người, lực lượng càng đông đảo. Bên cạnh đó, Giang Hạo phát hiện Liễu Tinh Thần đối với hắn càng lúc càng tỏ ra hứng thú. Thiên Hương Đạo Hoa đã hoàn toàn bị quên lãng. À, đúng rồi, ta phải nhắc nhở sư đệ một chút. Nhiệm vụ Thủ Sơn đã được chuyển giao cho sư đệ. Liễu Tinh Thần giải thích, bởi vì sự tình còn đang điều tra, là chi sư muội tạm thời không thể ra ngoài, mà nàng vốn cũng định cùng ngươi trao đổi nhiệm vụ, nên tự nhiên đã chuyển xuống đầu sư đệ. Về chuyện này, Giang Hạo cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Dù sao cũng chỉ là nhiệm vụ Thủ Sơn môn, hắn có thể tiếp nhận được. Hơn nữa, nếu có thêm chút thời gian nghỉ ngơi, hắn cũng có thể tranh thủ tối hòa. Sau khi cáo biệt Liễu Tinh Thần, Giang Hạo quay trở về sân nhỏ, nhưng vừa bước qua cổng, hắn đã thấy một bóng đỏ như cười mà không phải cười đang nhìn mình. Môi son khẽ động, nghe Tiểu Ly nói, ngươi vì đồng môn sư tỷ sắc đẹp mà bị bắt. Nghe thấy lời của Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo cảm thấy một luồng nguy hiểm xâm nhập. Tuy vậy, điều làm hắn bất ngờ là Tiểu Ly lại đã gặp mặt Hồng Vũ Diệp. Đối với chuyện bị nói là ham sắc đẹp, hắn cũng không quá lo lắng, chỉ giải thích, tiền bối hiểu rõ, ngoại trừ tiền bối ra, bất luận sắc đẹp nào tại nơi vãn bối đều chẳng qua là xương khô mà thôi. Giang Hạo cũng không nói dối, hắn thần mang thiên tuyệt cổ độc, chỉ có đối diện với những người đặc thù mới có thể có những suy nghĩ bình thường, mà người này trùng hợp chính là Hồng Vũ Diệp. Vì vậy, ngoài nàng ra, bất kỳ nữ nhân nào khác đối với hắn chỉ là hồng phấn đắc khô, đất vàng chỉ để bồi thêm mà thôi. Điều này Hồng Vũ Diệp rõ ràng nhất, vì thế Giang Hạo trình bày sự thật. Tuy nhiên, nàng lại khẽ nhíu mày, không hề mở miệng, ánh mắt ẩn chứa nỗi chiếu nặng, khiến người ta không thể hiểu được. Nhưng Giang Hạo nhanh chóng bị chuyện của Tiểu Ly thu hút. Tiền bối, Tiểu Ly có nói điều gì mạo phạm không? Hắn nhớ lại lần trước Tiểu Ly đã muốn gọi nàng là tổ tử, mặc dù đã qua mấy tháng, không biết nàng có còn nhớ hay không. Điều này có thể mang đến nguy hiểm đến tính mạng, ngươi cảm thấy có hay không? Hồng Vũ Diệp bình thản mở miệng, không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì. Tiểu Ly là người nhu thuận hiểu chuyện, chỉ là đôi khi do tuổi còn nhỏ, không hiểu rõ một số chi tiết. Giang Hạo giải thích, Giang Hạo giải thích, Giang Hạo giải thích, Giang Hạo giải thích. Môi nàng hé mở, ngươi cảm thấy nếu nàng vô tình đắc tội ta, thì ta phải làm thế nào mới là thích hợp? Tiền bối làm việc, tự nhiên không cần ai khác phải góp ý. Giang Hạo cúi đầu cung kính đáp, hắn không dám mạo phạm đối phương. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, lâu lâu không nói gì. Bị một cường giả không thể lý giải nhìn chằm chằm là một nỗi dày vò khó tả, cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành xương khô. Tiểu Ly theo các ngươi đã bao lâu? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. 10 năm rồi, Giang Hạo đáp. Theo như tính toán, Tiểu Ly năm nay đã 21 tuổi. Tuy nhiên, dung mạo nàng vẫn không có chút thay đổi, vẫn giữ nguyên bộ dạng của 10 năm trước. 10 năm à? Hồng Vũ Diệp trong giọng nói mang theo một tia cảm khái. Giang Hạo không hiểu vì sao nàng lại cảm khái về 10 năm. Hắn giờ đã 32 tuổi, có thể hiểu được cảm khái về 10 năm tình nghĩa, vì đó là 1/3 cuộc đời hắn. Nhưng còn Hồng Vũ Diệp thì sao? Chỉ riêng tu vi của nàng đã cho thấy nàng đã trải qua vô số năm tháng. Xem ra Tiểu Ly đúng là một đứa trẻ ngoan. Hồng Vũ Diệp lại mỉm cười nói, đúng vậy, là một đứa trẻ ngoan. Giang Hạo đáp lại, dù không hiểu tại sao nàng đột nhiên nói như vậy, nhưng hắn nghĩ đây hẳn là một câu tán dương. Sau đó, hắn tiến tới bàn gỗ, bắt đầu pha trà. Người hiểu biết về thánh đạo bao nhiêu? Hồng Vũ Diệp vừa uống trà vừa hỏi. Thiên linh tộc, dường như sau này bị thiên địa phỉ nhổ. Giang Hạo trả lời đơn giản. Vậy còn gì nữa? Hồng Vũ Diệp tiếp tục hỏi. Giang Hạo im lặng một lúc. Rất nhiều chuyện trước đây hắn đã nói qua, giờ chỉ còn lại một việc cuối cùng, đó là việc phát hiện hải vụ động vật. Nên nói thế nào đây? Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn, rồi hắn chậm rãi mở miệng. Còn có một loại thuật có liên quan đến thiên linh tộc và thánh đạo. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn không nói gì, nhưng vẻ mặt nàng như ra hiệu để hắn tiếp tục. Tỏa thiên chi thuật. Giang Hạo rót cho mình một ly trà, rồi bắt đầu giải thích về tỏa thiên chi thuật một cách sơ lược. Loại thuật này vô cùng quái dị, Giang Hạo đã học lâu nhưng vẫn không thể thành công. Hắn mơ hồ cảm thấy có khả năng thành công, nhưng lại thiếu một chút gì đó, hắn không thể xác định thiếu sót nằm ở đâu. Hồng Vũ Diệp nghe xong, hớp một ngụm trà, vẫn giữ vẻ bình thản như lúc ban đầu. Còn có cái gì nữa không? Ngoài tỏa thiên chi thuật, còn có một số lý luận. Những lý luận này có thể nói là kinh thiên động địa, người có tài năng phi phàm mới có thể hiểu. Giang Hạo cảm thán một câu, rồi tiếp tục giải thích những lý luận mà mình đã học. Hắn cũng không thể xem hết toàn bộ lý luận, một phần trong đó hắn thậm chí không thể hiểu, nhưng đại khái là đã hiểu rõ ý chính. Hợp tác giữa các chủng tộc, thiên phú tổng số có thay đổi không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đúng vậy, Giang Hạo gật đầu. Đây là một vấn đề rất sâu sắc, hắn không thể lý giải hết trong một lần, và chắc chắn không phải hôm nay. Hắn có thể suy ngẫm cặn kẽ, dù cho hắn có hiểu một chút hắn cũng không biết làm sao để chứng minh điều đó. Hồng Vũ Diệp chỉ lặng lẽ uống trà, không nói thêm lời nào. Sau đó, Giang Hạo tiếp tục báo cáo về việc tụ hội. Lần này, cuộc tụ hội không phải là chuyện quan trọng. Điều duy nhất có thể đưa ra để nói là có người đã tiến hành điều tra về Phong Hoa đạo nhân, nhưng cũng không phải việc gì lớn. Chỉ khi Hồng Vũ Diệp thúc giục, Giang Hạo mới cảm thấy cần nhấn mạnh việc này. Trong suốt buổi, Hồng Vũ Diệp vẫn không lên tiếng, chỉ yên tĩnh uống trà. Sau khi Giang Hạo nói xong, hắn chỉ biết ngồi yên lặng uống trà. Mãi đến khi ánh trăng dần tắt, Hồng Vũ Diệp mới có vẻ như lấy lại tinh thần. Nàng liếc nhìn Giang Hạo đối diện, khẽ mỉm cười rồi hỏi: "Đây là trà gì thế?" Giang Hạo sừng sốt một chút, không lên tiếng. "Thực ra, không phải Thiên Thanh Hồng, ngươi gần đây giống như luôn đang lừa dối ta." Hồng Vũ Diệp nói, trong giọng điệu lộ ra ý cười. Giang Hạo nghe vậy, chỉ cảm thấy xung quanh nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, hắn hoảng sợ đứng dậy, cùng kính nói: "Tiên bối chỉ đùa, vãn bối tuyệt không có ý đó." Nghe vậy, nụ cười trên mặt Hồng Vũ Diệp không hề giảm, tự hồ cảm thấy lúc này mới đúng với lẽ thường. Tuy vậy, ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi nam tử trước mặt, nhìn chằm chằm cho đến khi Giang Hạo bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nàng mới hài lòng đứng dậy và đi vào trong, đi tắm đi. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm, bị ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm gây ra áp lực lớn. Mặc dù không có bất kỳ khí tức gì lạ, nhưng cảm giác của nàng vẫn rất đặc biệt. Lần này, Giang Hạo không đứng ngoài cửa nữa, mà quay lưng lại với bình phong, nghe tiếng nước từ bên trong. Cảm giác dày vò lan tỏa trong tâm trí hắn, nhất là khi lần trước hắn vô tình thấy được một vài thứ. Lần này hắn lại không hiểu sao lại muốn chờ Hồng Vũ Diệp ngủ thiếp đi rồi mới vào xem xét, thuận tiện nhìn thấy thêm những điều gì đó. Vừa nghĩ đến đây, hắn vội vàng lắc đầu, cố gắng đẩy những tư tưởng này ra khỏi đầu. Cảm giác ảnh hưởng của Hồng Vũ Diệp ngày càng mạnh mẽ, tâm cảnh của hắn khó có thể tăng lên dễ dàng như vậy. Nếu bây giờ hắn lại nghĩ đến việc lén nhìn, thì lần sau chỉ cần một chút bất cẩn, hắn có thể làm ra những chuyện không thể cứu vãn. Liệu hắn còn có thể tiếp tục sống bình an không? Cần phải tự kiềm điểm lại bản thân. Người đang suy nghĩ gì vậy? Đột nhiên, tiếng nói của Hồng Vũ Diệp vang lên từ bên trong. Khi Giang Hạo còn đang suy nghĩ phải trả lời thế nào, thanh âm lần nữa truyền đến. Sẽ không phải đang nghĩ đến việc nhìn lén chứ? Không có, tiền bối quá lo lắng. Giang Hạo trong lòng cả kinh, lập tức trả lời. Ngay khi lời vừa thốt ra, tiếng nước đột nhiên ngừng lại. Một hồi lâu sau, tiếng nước mới tiếp tục vang lên. Sau đó lại là câu hỏi quen thuộc: "Người tu vi thế nào rồi?" "Kim đan sơ kỳ." Giang Hạo đáp. "Ừm, kim đan sơ kỳ." Giang Hạo đáp. "Ừm." Hồng Vũ Diệp thuận miệng đáp một tiếng rồi không nói gì thêm. Cường giả thường khó bị bắt tâm trí, tâm cảnh vững vàng, nên hắn quyết định bắt đầu tu luyện. Tuy nhiên, chưa kịp tĩnh tọa bao lâu, Giang Hạo đã nghe thấy tiếng nước tắm. Ngay sau đó, một nữ tử mặc y phục đơn giản, tóc dài ướt sũng, đi ngang qua hắn, trực tiếp hướng lầu 2 mà đi. "Ta muốn nghỉ ngơi, ngươi cầm y phục của ta đưa đến đây." Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Dù sao, trước đây Hồng Vũ Diệp cũng không có thói quen tắm sớm như vậy. Cầm lấy quần áo đỏ trắng, hắn đi theo sau, lên đến lầu 2, Hồng Vũ Diệp đã nằm xuống, quần áo được đặt bên cạnh Giang Hạo. Nàng hảo tâm nhắc nhở: "Tiền bối, ngươi tóc còn chưa trải." Không có trả lời. "Tiền bối." Giang Hạo lại gọi một lần, đối phương vẫn im lặng, không có phản ứng. Lúc này, Hồng Vũ Diệp đã đắp chăn, lưng quay về phía hắn, không thể thấy mặt. Sau khi gọi vài lần, chắc chắn không có câu trả lời, Giang Hạo bắt đầu lưỡng lự, liệu có nên giúp nàng chải tóc không. Cuối cùng, hắn quyết định từ bỏ, sợ rằng nàng chỉ muốn nghỉ ngơi, nếu tùy tiện động vào, lại dễ dàng mang phiền toái đến cho mình. Giang Hạo thở dài, lại cảm thấy bất đắc dĩ, ngày mai lại phải thay đổi chân mền. Hồng Vũ Diệp đang nghỉ ngơi, Giang Hạo cũng không dám rời đi quá xa, hắn chỉ có thể đứng ở ban công, tiếp tục quan sát. Thỉnh thoảng, hắn lại nhìn vào bên trong, thấy mái tóc ướt của Hồng Vũ Diệp, khiến hắn nảy sinh một ý nghĩ. Nếu là Tiểu Ly, hắn sẽ trực tiếp ra tay giúp đỡ, nhưng Hồng Vũ Diệp cần phải được đối đãi cẩn thận hơn. Dưới ánh trăng, Giang Hạo thở dài, sau đó hắn bắt đầu suy nghĩ về chuyện ngày mai. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, chiều ngày mai hắn sẽ phải đến Sơn Môn. Nếu không phải vì công lao lớn ở Hải Vũ Động, hắn cũng sẽ không phải tìm cách này để gây phiền phức cho mình. Hắn cần phải mua một thanh đao mới, khoáng thạch của Hải Vũ Động cũng phải bán ra, và trận pháp cần phải được nâng cấp. Cảm giác sự tình không ít, không biết ngày mai nửa ngày có đủ thời gian không. Hắn thở dài, sau đó lấy ra một quyển thư tịch, bắt đầu đọc. Vẫn là bí tịch vô danh. Sau khi trải qua Hải Vũ Động, Giang Hạo đã hiểu được tầm quan trọng của bí tịch vô danh. Nó không chỉ giúp ẩn giấu tu vi, mà còn có thể khống chế sức mạnh, khiến thuật pháp mạnh mẽ hơn. Không chỉ vậy, nó còn giúp cảm nhận xung quanh, cũng rất cao minh. Đây là cơ sở quan trọng nhất. Uy lực của thiên đao, cách sử dụng thân pháp, tất cả đều hòa hợp với nhau như một nhịp thở. Hồng Vũ Diệp cũng là một kỳ tài hiếm có. Trên đời này có vô số kỳ nhân, nhiều người có thành tựu mà Giang Hạo không thể nào với tới. Tuy vậy, hắn cũng không bận tâm, vì những tài năng kỳ lạ ấy không hề xung đột với hắn. Hắn chỉ mong muốn sống tốt, có khả năng tự bảo vệ mình. Thời gian trôi qua rất nhanh, Giang Hạo cảm giác mình chưa xem bao lâu, trời đã sáng. Trong lúc này, một âm thanh vang lên, là Hồng Vũ Diệp ngồi dậy. Quần áo nàng không có ngổn ngang, chỉ là hơi khiếp thân. Nàng quay đầu nhìn Giang Hạo, rồi kiểm tra đôi chút mái tóc của mình, phát hiện có chút ướt. Nháy mắt, khí tức thao thiên xuất hiện. Ầm, ban công Giang Hạo bị đánh bay ra ngoài. Ầm, toàn thân hắn ngã xuống đất trong sân nhỏ. Phần lưng có chút đau, nhưng chỉ một chút thôi. Xem ra đối phương không quá tức giận, so với việc thấy thân thể nàng tổn thương thì tốt hơn rất nhiều. Nhưng vì sao lại như vậy? Nhớ lại động tác Hồng Vũ Diệp kiểm tra tóc, hắn nghĩ đến một khả năng, có lẽ nàng cần người giúp làm tóc. Gió nhẹ thổi qua, một bóng dáng đỏ trắng theo vùng trời hạ xuống, đứng thẳng bên cạnh hắn. Đó là Hồng Vũ Diệp đã thay xong tiên y, váy dài phủ xuống mắt cá chân, thắt lưng đỏ nổi bật, ngực đầy đặn, đường cong hoàn mỹ, tóc dài đơn giản buộc lên. Khuôn mặt nàng lộ ra một tia lạnh lùng. Nàng nhìn Giang Hạo, âm thanh lạnh nhạt nói, kim đan sơ kỳ ngươi có vẻ không giỏi làm chuyện này. Giang Hạo đứng dậy nói, xin lỗi tiền bối, khiến người thất vọng. Hồng Vũ Diệp hừ một tiếng, đi đến bàn gỗ trước, đặt xuống một chiếc hộp, rồi bắt đầu tan biến. Ta không thể ở lại lâu, không thể cứ mãi ở chỗ ngươi. Chờ Hồng Vũ Diệp rời đi hoàn toàn, Giang Hạo mới bước đến bàn, mở chiếc hộp ra, phát hiện đó là một viên đan dược quen thuộc, Hải Uẩn Thần Đan. Lại là cái này, Giang Hạo không khỏi kinh ngạc. Sau khi nếm thử một viên đan dược, Giang Hạo mới hiểu được giá trị to lớn của nó. Hắn không biết sẽ bán cho ai, bởi trong số những người quen biết, rất ít người có khả năng chi trả số tiền lớn như vậy, và đa phần có vẻ muốn trao đổi bằng vật phẩm. Cẩn thận cất đan dược vào, Giang Hạo định đi mua sắm pháp bảo, nhưng vừa mới ra cửa, Tiểu Ly đã chạy tới. Sư huynh, nàng nhìn xung quanh một chút rồi hỏi, sư tỷ đâu? Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm, trả lời, không phải tẩu tử thì là con thỏ, tìm con thỏ ấy. Ừm, Tiểu Ly gật đầu, không hỏi thêm gì về sư tỷ. Giang Hạo chỉ tay ra phía dòng sông, nói, đi dọc theo con sông này, hẳn là sẽ tìm được. Tiểu Ly không nghi ngờ gì, liền vẫy tay từ biệt. Trong nhận thức của nàng, Giang Hạo tuyệt đối sẽ không lừa nàng. Theo lý mà nói, với tính cách này, Tiểu Ly hẳn sẽ gặp bất lợi tại Ma Môn. Nhưng nàng lại khác biệt, có con thỏ cái kim đan đại yêu bảo vệ, không ai có thể khi dễ nàng. Không những thế, Tiểu Ly còn là đệ tử chân truyền, có thân phận cao quý. Quan trọng hơn nữa là, Tiểu Ly vốn không sợ trời, không sợ đất. Trước đây, khi đối đầu với Giao Long, nàng vẫn tự tin rằng mình sẽ chiến thắng. Lúc đó nàng còn chỉ mới tu vi luyện khí, vì vậy trong tiềm thức của Tiểu Ly, không ai có thể làm khó nàng. Nhưng nàng vẫn cảm thấy mình chỉ là một người bình thường. Giang Hạo không muốn thay đổi nàng, chỉ mong nàng cứ như vậy mà lớn lên. Đến lúc đó, cùng con thỏ, nàng có thể sống tự do. Nghĩ đến đây, Giang Hạo quyết định sẽ mua trước một pháp bảo. Nhưng đột nhiên, hắn lại quay về sân nhỏ, nhìn về phía nơi hẻo lánh. Bên kia, nửa vần trang số 3 lại biến mất. Đây là bệnh gì vậy? Giang Hạo tự hỏi, năm ngàn. Hắn hơi ngạc nhiên khi thấy trong phiên chợ một thanh pháp bảo coi như là vừa đủ qua được kim đan lại có giá lên tới 5.000 linh thạch. Sau vài lần mặc cả, cuối cùng hắn chỉ phải trả 4.600 linh thạch. Đó là một thanh trường đao dài màu đen, tuy không sắc bén nhưng lại có vẻ nặng nề trầm trọng. Nguyên tên của nó là Trọng Phong, nhưng hắn đã đổi tên thành nửa vầng trăng số 4, vẫn giữ lại nửa tên Nguyệt. Sau đó hắn bỏ ra một khoảng thời gian bán ra khoáng thạch, thu được tổng cộng 7.650 khối linh thạch, cộng thêm số linh thạch còn lại trên người, hắn có tổng cộng 31.763 khối linh thạch. Tuy nhiên, trận pháp tài liệu lại khiến hắn tiêu tốn tới 1.200.000 linh thạch. Đây là một ưu đãi đặc biệt, do có công tích, hắn được giảm giá khi mua đồ tại Tinh Thần Lâu. Sau khi tất cả các chuẩn bị đã hoàn tất, hắn còn lại 19.763 khối linh thạch. May mà năm nay bàn đào thụ không cần niết bàn, không phải đi bán thiên hoàn đan, hắn thầm nghĩ. Vào buổi chiều, hắn trực tiếp đến Sơn Môn. Tại Sơn Môn, ban đầu có 4 người, giờ chỉ còn 3 người. Lúc này, bọn họ không tu luyện mà khoanh chân ngồi tại vị trí của mình. Một nam tử lên tiếng, thật không ngờ Lạc sư muội lại bị bắt, bị nghi ngờ là phản đồ, ta cảm thấy không giống lắm. Hạ sư huynh hình như rất gần gũi với Lạc sư muội, có lẽ phải cẩn thận. Một tin tử bên cạnh cười nói, nam sư muội chỉ là nói đùa thôi, ta và Lạc sư muội không có gì, mọi người đều hiểu rõ cả, đúng không, Khổng sư huynh? Hạ Tôn nhìn về phía Khổng Hộ, một nam tử to lớn đối diện. Khổng Hộ trầm mặc một lát rồi mới lên tiếng, nam sư muội là chấp pháp phong, nhưng liệu nàng có biết rõ tình huống cụ thể hay không? Biết chút ít, nhưng có vẻ không giống như các người nghĩ. Lạc sư muội nói là do nằm vùng tìm được nàng rồi làm nàng bị thương nặng, hiện tại bọn họ đều đang chịu sự điều tra. Nam Dư Thư nhìn hai người rồi tiếp lời, cái này các ngươi đều biết, nhưng vấn đề xuất hiện là theo ta được biết, người bị chỉ định làm nằm vùng chính là Đoạn Tình Nhai Giang Hạo, mà hắn đã ra ngoài từ chấp pháp phong, thậm chí còn muốn thay thế Lạc sư muội giữ vị trí thủ sơn môn. Ra ngoài rồi sao? Hạ Tồn hơi ngạc nhiên, hắn làm sao ra ngoài được, không phải là nằm vùng sao? Không thể nào, Hồng Hộ nghi hoặc đáp, ta nghe nói chuyện này còn chưa có kết quả. Đúng vậy, nhìn trước pháp đường không thể can thiệp vào Giang Hạo. Thấy hai người nghi hoặc, Nam Dư Thư giải thích, các ngươi biết bảng công tích của tông môn chứ? Lần này công tích chủ yếu đến từ Hải Vũ Động, mà Giang Hạo hiện tại đứng đầu bảng công tích. Trong khi chưa có chứng cứ cụ thể, chấp pháp đường căn bản không dám quản hắn. Công tích đường cũng sẽ không đồng ý. Hắn tu vi là gì? Khổng Hộ hỏi. Kim đan sơ kỳ, Nam Dư Thư đáp. Xem ra phải cẩn thận một chút, ít tiếp xúc với hắn, kẻo chấp pháp đường lại để mắt đến chúng ta. Hạ Tồn nói, những người khác gật đầu, họ cũng không muốn gây phiền toái. Khi Giang Hạo bước vào sân môn, chỉ thấy ba người đang ngồi yên tĩnh xếp bằng. Dù có người tiến vào, họ cũng không để ý. Có vẻ như họ nhận ra Giang Hạo là người của tông môn, nên đối với sự xuất hiện của hắn, họ cũng chỉ xem như một đệ tử bình thường. Đoạn Tình nghe Giang Hạo bái kiến ba vị sư huynh, sư tỷ, Giang Hạo lễ phép chào, sau đó giải thích, do có nhiệm vụ trao đổi với Lạc Chi sư tỷ, ta được phân công thay thế để giữ thủ sơn môn, mong các sư huynh, sư tỷ không chê phiền. Lúc này ba người mới chú ý đến Giang Hạo, người nam tử to lớn lên tiếng trước, Bách Cốt Lâm, Khổng Hộ. Tiếp đó một nam tử có dáng thư sinh nói, Băng Nguyệt Cốc, Hạ Tồn. Cuối cùng sư tỷ mỉm cười nói, Chấp Pháp Phong, Nam Dư Thư. Sau khi tự giới thiệu, họ không nói gì thêm, không ai hỏi thăm thêm gì, khiến Giang Hạo không phải giải thích thêm. Sau đó hắn cũng làm như những người khác, khoanh chân ngồi xuống. Hắn từ từ nhắm mắt lại, nhưng không phải để tu luyện, mà là để quan sát xung quanh. Hắn vận dụng những bí thuật vô danh để cảm nhận không gian đặc biệt xung quanh. Hơi thở của mọi người cùng với sự vận hành của khí huyết đều rất nhẹ nhàng và kín đáo, không có tiếng động nào, mọi thứ cứ lặng lẽ diễn ra. Cả bốn người vẫn ngồi xếp bằng như vậy, không ai lên tiếng. Mãi cho đến khi trời tối, Giang Hạo thấy Nam Dư Thư đứng dậy, liền nói, chúng ta có thể rời đi vào những thời điểm khác nhau, sư đệ sẽ xuất phát vào giờ tí, thường là sau một canh giờ, nếu có việc gấp xin hãy báo trước cho chúng ta. Giang Hạo vừa mở mắt định nói lời cảm tạ, nhưng đối phương đã rời đi trước. Sau đó hắn không nói thêm lời nào mà tiếp tục nhắm mắt cảm nhận bốn phía, coi như đang tu luyện một bí tịch vô danh. Hắn có một cảm giác loại tu luyện này đối với hắn mà nói có không ít lợi ích. Không lâu sau, Nam Dư Thư sư tỷ trở về, và vào nửa đêm Giang Hạo lặng lẽ rời đi. Hắn về đến sân nhỏ, lúc này con thỏ đang nằm cạnh cây thiên hương đạo hoa, miệng không ngừng chảy nước miếng. Xác định thời gian, Giang Hạo rót một bát nước, sau đó ngồi xuống suy tư về tỏa thiên chi thuật, rồi đứng dậy và rời đi. Hắn trở về sơn môn, tiếp theo là Hạ Tồn rời đi, và cuối cùng là Khổng Hộ. Khi trời sáng, tất cả mọi người đều đã quay về vị trí của mình. Bọn họ không nói lời nào, một người tiếp tục tu luyện, người còn lại trông coi. Giang Hạo từ từ tìm hiểu các nhiệm vụ liên quan đến sơn môn. Tháng trôi qua rất nhanh, và đến đầu tháng 8, rất nhiều chuyện đã xảy ra trong tháng này. Hải Vũ Động không ngừng có người tiến vào trợ giúp, thậm chí có khí tức cường đại tuôn ra. Ba ngày liên tiếp bạo phát, rồi mới dần dần lắng xuống, nhưng chẳng bao lâu sau lại một lần nữa bùng nổ. Mấy ngày sau lại lắng xuống. Giang Hạo không biết bên trong Hải Vũ Động cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng có thể thấy Đại Âm Tông đang chiếm ưu thế. Chuyện này không hẳn đã sớm bị tiết lộ ra ngoài, còn việc của Lạc Chi tiên tử mặc dù đang điều tra, nhưng tiến độ có phần chậm chạp bằng chậm chạp. Điều này chủ yếu là vì hầu hết mọi người đều đi trợ giúp Hải Vũ Động, những việc không quan trọng bị trì hoãn lại. Nhìn tình hình Hải Vũ Động, Giang Hạo cũng nhẹ nhõm thở ra. May mắn là hắn đã ra kịp lúc, nếu không chưa chắc hắn đã có thể sống thoải mái như hiện tại. Việc canh giữ sơn môn tuy có vẻ buồn tẻ, nhưng cơ bản không có việc gì quan trọng để làm. Mỗi người khi tiến vào tông môn đều có thân phận lệnh bài, và bọn họ có thể phát hiện ra nếu có lệnh bài, nếu không có thì cần phải hỏi thăm thêm. Tông môn có trận pháp sàng lọc, một lần chỉ cần đến được nơi này của bọn họ, bình thường sẽ không có vấn đề gì. Tuy nhiên cũng không thể dự đoán cẩn thận như vậy. Chỉ cần có một tấm lệnh bài, lại biết cách tiến vào tông môn bằng mật lệnh và phương pháp, mọi thứ sẽ thông suốt. Đối với những ai sử dụng phương pháp này để lẻn vào, không chỉ có tông môn của bọn họ mà các tông môn khác cũng đều như vậy. Tuy nhiên, trong tất cả các phương pháp lén lút, cách tốt nhất vẫn là tham gia vào kỳ thi tuyển đệ tử mới. Trong suốt một tháng, Giang Hạo không thể quản lý linh dược, chỉ có thể tưới cây thiên hương đạo hoa và thánh dược. Nhờ vậy, tiến độ thu hoạch màu lam bọt khí vẫn không giảm sút. Biến động ở Hải Vũ Động khiến rất nhiều người chú ý, bao gồm cả các thủ vệ, nhưng bọn họ không có nhiều thời gian. Sau một hồi do dự, Nam Dư Thư mới mở miệng hỏi Giang Hạo, sư đệ trước đây có phải là ở Hải Vũ Động không? Đúng vậy, Giang Hạo gật đầu, một tháng qua bọn họ gần như không trao đổi gì với nhau. Đối với hắn mà nói, điều này cũng khá thanh tịnh, vì đại gia không can thiệp vào chuyện của nhau. Sư đệ có biết tình hình ở Hải Vũ Động thế nào không? Nam Dư Thư lại hỏi. Gần đây Hải Vũ Động liên tiếp xảy ra biến động, khiến nàng rất tò mò. Có thể do tin tức ít ỏi, lại không thể rời đi quá lâu, chắc là có một nhóm người ở sâu trong Hải Vũ Động, có lẽ vì vậy mà xảy ra xung đột. Giang Hạo đơn giản giải thích. Là ai? Nam Dư Thư hỏi. nhưng ngay lập tức cảm thấy khẩu khí của mình có phần không đúng, liền vội giải thích, nếu như sư đệ không tiện nói thì không cần phải cảm thấy khó xử, thân là công tích đệ nhất nhân, Giang Hạo chắc chắn biết nhiều chuyện hơn người khác. Tuy nhiên, chỉ vì hắn là công tích đệ nhất, không có nghĩa là tất cả mọi chuyện đều có thể tiết lộ. Ta cũng không rõ ràng lắm, trước đây chỉ là nhận được một vài đồ vật quan trọng, sau đó trưởng lão liền phái người vào điều tra, đại khái là để xác định bên trong có người. Giang Hạo không nói thẳng về Mệnh Châu, Nam Dư Thư cũng không hỏi thêm, ít nhất hắn đã hiểu đại khái về sự tình. Sau đó, bọn họ lại rơi vào im lặng, tiếp tục canh gác Thủ Sơn Môn. Nam sư tỷ, lần này là ngươi nhìn xem nhé, một nam tử cười nói, rồi bước vào bên trong. Mỗi tháng 15 ngày, Giang Hạo trong lòng cảm thấy nghi ngờ, đối phương ra vào quá tấp nập, thỉnh thoảng lại mang theo linh thú qua lại, cứ như vậy khiến người quen biết cũng phải để ý. Cảm giác này thật kỳ quái, nhưng với hắn mà nói cũng chẳng có gì quan trọng. Trạng vạn tối, tại Bách Hoa Hồ, tháng 8, thiên thượng nhìn có chút khô nóng, nhưng nơi đây bốn mùa như mùa xuân, bụi hoa quay quần xung quanh vũ đỉnh, trong đó có một thanh đao cắm vào đất, cùng với những đóa hoa mọc lên cao ngang tầm, nhìn cảnh tượng như thể đao đang mọc lên từ hoa. Trong đình, nữ tử mặc áo đỏ trắng đứng nhìn mặt hồ, không biết đang suy nghĩ điều gì. Gió nhẹ thoảng qua, một bóng trắng rơi xuống trước vũ đình, nàng cúi người cung kính nói, gặp qua trưởng giáo. Chờ đợi lâu, trong đình vẫn không có ai trả lời. Khi làn gió làm lay động từng lọn tóc của nàng, nàng mới từ từ hồi phục lại tinh thần. Có tin tức gì không? Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía Bạch Chỉ. Thánh đạo người khả năng vừa mới tỉnh lại không lâu, còn lâu mới có thể có suy nghĩ sâu sắc, đối phó cũng không dễ dàng. Tuy nhiên, Hải Vũ Động là sân nhà của bọn họ, mặc dù đã phá hủy không ít tế đàn, nhưng vẫn còn rất nhiều sơ hở. Sau mấy lần giao phong, bọn họ đã bắt đầu rút lui, không rõ là kế hoạch đã hoàn thành hay họ không chịu nổi áp lực. Bạch Chỉ nói tiếp, thấy trưởng giáo vẫn chưa lên tiếng, nàng tiếp tục, chúng ta đã nghiên cứu qua, thánh đạo có vẻ như muốn lợi dụng tế đàn liên thông với hoàng thành, chiếm lấy đại địa để chi phối. Tuy nhiên, vì chúng ta không am hiểu lĩnh vực này, nên không thể lợi dụng tế đàn để phản kích. Mặc dù bắt sống được một vài người, nhưng họ không chịu mở miệng. Vậy còn có phát hiện gì khác lạ không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Người mất tích tạm thời vẫn chưa tìm được, hình như còn có một nơi ẩn sâu hơn bên ngoài biển cả, muốn tìm một ít kinh văn, nhưng tạm thời cũng không có kết quả. Tuy vậy, tại một số vị trí của tế đàn, chúng ta đã tìm thấy công pháp ghi chép và khoáng thạch đặc thù. Hiện tại chúng ta đang tiếp tục thu thập, Bạch Chỉ đáp. Nói xong, nàng đưa quyển sách màu trắng ra lên. Tỏa thiên chúng ta đã thử phiên dịch một chút, nhưng không thể phiên dịch hoàn toàn. Phiên dịch không hoàn chỉnh sao? Hồng Vũ Diệp tiếp nhận cuốn sách ra, nhìn lại. Đúng, Bạch Chỉ thuận miệng đáp. Không biết vì sao, bọn họ không thể nhìn rõ nội dung bên trong, dù có nhìn thấy thì cũng chỉ là những thứ khác biệt. Ngoài trừ hạn chế về tu vi, chắc hẳn còn có những hạn chế khác. Nhìn một hồi tỏa thiên nguyên bản, Hồng Vũ Diệp lại cầm lấy phiên dịch bản. Cuối cùng, khép lại cuốn sách, nàng nói. Toàn bộ đều sai. Cái này, Bạch Chỉ có chút ngạc nhiên. Nàng cũng đã thử phiên dịch, nhưng vẫn còn một số chỗ không hiểu rõ. Dường như có một thứ gì đó ngăn cản nàng, không thể nhìn thấy hết. Ban đầu nàng nghĩ là do thiên linh văn, nhưng giờ nhìn lại, không phải vậy. Tỏa thiên, so với nàng tưởng tượng, lại đặc biệt hơn nhiều. Đổi người đi, Hồng Vũ Diệp đưa tỏa thiên cho Bạch Chỉ. Bạch Chỉ nhận lấy tỏa thiên, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Đổi người, đổi ai? Tỏa thiên, là ai phát hiện? Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng hỏi. Giang Hạo, Bạch Chỉ vô thức đáp, rồi sau đó mới chợt nhận ra. Giang Hạo phát hiện ra tỏa thiên và còn nhìn thấy được nó. Không chỉ vậy, vì bóng dáng kia mà hắn đã hiểu được một phần nội dung, do đó hắn tự nhiên khác biệt với những người khác. Có lẽ hắn mới có thể thực sự phiên dịch ra được nội dung của tỏa thiên. Thuộc hạ hiểu rồi, Bạch Chỉ cúi đầu đáp lại. Tuy nhiên, nàng lại do dự một chút rồi mới lên tiếng. Giang Hạo có thể phát hiện tỏa thiên không phải là ngẫu nhiên, có thể là có người đứng sau chỉ dẫn hắn. Nếu chúng ta giao tỏa thiên cho hắn, liệu có thể sẽ theo ý người kia không? Hồng Vũ Diệp ánh mắt bình thản, nhẹ nhàng mở miệng. Chỉ cần xác thực bảo vệ, chúng ta có thể thu được một phần là đủ, nhiều thứ không cần phải độc chiếm. Bạch Chỉ hiểu rõ, với tỏa thiên, bọn họ có thể biết được rất nhiều điều. Vạn vật trung yên gần đây đang hoạt động trong bóng tối, có lẽ là muốn tìm kiếm một vật gì đó. Đây đã là lần thứ hai, nhưng không xác định liệu có phải cùng một món đồ hay không. Phong Hoa đạo nhân tuy có chút tài nghệ, nhưng muốn tìm ra người này thì không dễ dàng. Bạch Chỉ bắt đầu báo cáo những việc mà trường giáo cần chú ý. Cuối cùng, vấn đề lại quay về Giàn Hạo. Giàn Hạo công tích rất lớn, nhưng có thể sẽ rơi vào tình trạng phản đồ giữa sóng gió phong ba. Lần này hắn bị xác nhận là phản đồ, chấp pháp đường đã tham gia điều tra. Tuy nhiên, dù có điều tra thế nào cũng không có chứng cứ nào chứng minh hắn phản bội tông môn. Bạch Chỉ suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, thuộc hạ đã quan tâm đến hắn, hình như mỗi lần công kích của hắn đầy đủ, khi hắn lọt vào danh sách của chấp pháp phong lại xuất hiện những sự việc tương tự, có thể là hắn muốn bị mắc kẹt trong tông môn. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên, nói khẽ, tại sao lại như vậy? Bởi vì có thể hắn cảm thấy bên ngoài có nguy hiểm, hoặc là có người đứng sau lưng, hắn hành động bất tiện, bảo vệ của hắn có giới hạn. Dù sao một khi thiếu sự giám sát, rất nhiều người sẽ có thể nhắm vào hắn. Bạch Trì nói, trong lòng suy đoán, tuy không biết mức độ chính xác, nhưng đó chỉ là suy đoán mà thôi, không cần quan tâm có đúng hay không. Trong đêm, Bạch Trì vừa mới rời đi, Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng tỏ, gió nhẹ thoảng qua, làm cho góc áo của nàng bay bay, rồi bất chợt cuốn lên, rồi lặng lẽ hạ xuống. Trong vũ đình, bóng dáng đỏ trắng biến mất, không còn thấy nữa. Lúc này, tại một góc trong đoạn tình nhai, trước một tiểu viện, cây táo xanh tốt rì rào trong gió, một thiếu nữ đứng dưới tán cây, tay hái những quả táo trắng, nàng khẽ bĩu môi, trong ánh mắt thoáng qua một chút hoài niệm. Lâu rồi không gặp A Công A Bà, nàng thì thầm, tưởng nhớ những ngày tháng ở quê nhà. Bây giờ, nàng thi thoảng lại vụng trộm cất giấu chút bánh ngọt mềm, mang lên dâng cho A Công A Bà, vì họ đã lớn tuổi, rằng không tốt, chỉ có thể ăn những món mềm mại. Trong đêm, không ai gọi Tiểu Ly đi ngủ, cũng chẳng ai kể chuyện xưa cho Tiểu Ly nghe. Tiểu Ly khẽ nhíu mày, nhìn quả táo trong tay, cảm thấy có chút buồn bã. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện, mang theo mùi thơm nhẹ nhàng. Cảm nhận được điều này, Tiểu Ly mừng rỡ trong lòng, lập tức quay sang nhìn. Quả nhiên, nàng thấy một nữ tử mặc áo đỏ trắng, dung mạo mỹ miều, thanh thoát, cao quý và thánh khiết. Tẩu, sư tỷ, Tiểu Ly vui mừng gọi, chỉ thiếu chút nữa là đã kêu lên. Tẩu tử, người đang làm gì vậy? Hồng Vũ Diệp nhìn thiếu nữ, ánh mắt dừng lại trên quả táo trắng trong tay nàng, bà hỏi, ăn táo, rất ngọt. Tiểu Ly đáp, rồi đưa quả táo tới. Trước khi đưa, nàng đặc biệt lấy tay lau sạch váy, rồi mới đưa quả táo cho Hồng Vũ Diệp. Nàng khẽ mỉm cười, có phần ngây ngô. Hồng Vũ Diệp nhìn quả táo, trầm mặc một lúc, rồi nhận lấy. Nàng khẽ nhấm nháp và nói, mùi vị sau đó, nàng tiếp tục, làm sao vậy? Cái này ngọt, ta thấy ngươi ăn rất ngon. Nói xong, Tiểu Ly cắn một quả táo trắng, rồi đưa tới. Hồng Vũ Diệp liếc nhìn qua, nhường cho Tiểu Ly ăn. Ăn mấy quả? Tiểu Ly ngây thơ hỏi, vì sao không thể gọi là tẩu tử a? Dưới cây táo trắng, Hồng Vũ Diệp nhìn lên bầu trời đêm, nàng chậm rãi ngồi xuống, chiếc ghế gỗ xuất hiện bên cạnh, Tiểu Ly cũng theo đó ngồi xuống, đợi sư tỷ trả lời câu hỏi của mình. Vì sao phải gọi là tẩu tử? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Vì sư tỷ có mùi vị của sư huynh, mà sư huynh cũng có mùi vị của sư tỷ. Tiểu Ly hơi chớp mắt đáp, mùi vị? Hồng Vũ Diệp cau mày, mùi vị gì? Chính là mùi vị của các ngươi, giống như Diệu sư tỷ có mùi của Mục sư huynh cũng có mùi của Diệu sư tỷ, bọn họ là vợ chồng, cho nên sư huynh và sư tỷ cũng như vậy. Tiểu Ly vừa nói vừa chống tay lên cằm, chân thành. Hồng Vũ Diệp lắng nghe, chậm rãi mở miệng, đó là mùi vị gì? Chính là. Tiểu Ly gãi đầu một cái, dường như không biết phải diễn tả thế nào. Sau khi suy nghĩ lâu, nàng mới mở miệng, là sư tỷ trong người có sư huynh trong người có sư huynh trong người có sư tỷ. Hồng Vũ Diệp im lặng rất lâu, rồi mới nói, thiên phú sao? Tiểu Ly không hiểu, nhưng nàng cũng không để tâm, chỉ nói, gần đây ta hay chơi với con thỏ, nghe nói con thỏ có mặt mũi rất lớn, nó ăn rất nhiều thứ, ngươi thường xuyên cùng con thỏ ở chung một chỗ. Hồng Vũ Diệp có phần hơi ngạc nhiên, đúng vậy, từ khi ta nhập môn, ta thường xuyên theo con thỏ, trên đường, bạn bè đều kính nể con thỏ, nên ta có thể ăn được rất nhiều thứ. Tiểu Ly chân thành đáp. Hồng Vũ Diệp chỉ lặng lẽ nghe, không nói thêm gì. Mãi cho đến khi trời sắp sáng, Tiểu Ly mới nằm gục trên bàn, thiếp đi. Thân ảnh đỏ trắng không biết từ lúc nào đã tan biến, chỉ còn lại ánh sáng đỏ rực bao quanh Tiểu Ly. Thỉnh thoảng, Tiểu Ly sẽ động đậy, nói ra vài lời mơ hồ. Ta cho sư huynh sư tỷ lưu lại, con thỏ ngươi không thể ăn. Sáng sớm, trên con đường nhỏ của ngoại môn, hai người bước đi bên nhau. Họ nhìn về phía hải vũ động, có vẻ như có chút cảm khái. Nhóm kia thất bại, chắc chắn bắt đầu rút lui rồi. Đúng vậy, tổn thất nặng nề, Đồng Thiên đã chết. Ở hoàng thành cũng chẳng ai có thể sống sót, ngoài bọn họ ra, rất nhiều người cũng đã như thế, rất nhiều người không muốn chúng ta quay đầu lại, không phải sao? Tỏa Thiên xuất thế, không biết sẽ ảnh hưởng đến bao nhiêu người, đáng tiếc, không phải ai cũng có thể hiểu được Tỏa Thiên, không liên quan gì đến chúng ta, tiếp tục tìm người thích hợp đi. Đúng rồi, giống như chúng ta bị giam vào vô pháp vô thiên tháp. Không sao đâu, bọn họ biết phải làm gì, dù có không biết cũng không ảnh hưởng đến nhiều người. Đang nói thì một tiếng âm vang lên, một người ngã lăn ra đất, ngươi không sao chứ? Cứ ngã như vậy sao? Nam tử từ dưới đất đứng dậy, thở dài nói, cá nhân ở hoàng thành thực lực mạnh lên rồi, xem ra ta phải nhanh chóng khôi phục, nếu không sẽ chết trong tay đối phương. Ta cảm thấy lời nguyền đã thay đổi, chắc chắn xuất phát từ ngàn lời nguyền, nhưng mà thể chất của nhân tộc thật sự rất cao minh. Vậy ngươi làm xong rồi, nhưng ngươi không đi đón người mà ngươi xem trọng sao? Nắm lại đi, công tích của hắn là gì? Hải vụ động xảy ra chuyện, liệu có phải là hắn đã giành được công trạng đầu tiên? Tỏa Thiên, đúng vậy, hiện tại nếu ngươi đi tiếp xúc với hắn, ngươi muốn chết sao? Người của Thiên Âm Tông chắc chắn đang theo dõi hắn. Cứ kiên nhẫn thêm một chút, ta cũng cần khôi phục lại một phần tu vi. Dù hắn có tu luyện đến kim đan sơ kỳ, nếu có tiến triển trong nguyên huyết đạo cũng sẽ không quá nhanh, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Dưới bầu trời, Giang Hạo ngồi xếp bằng, bí tịch vô danh trong bóng tối tỏa ra, khuếch tán vào không gian, quan sát từng người ra vào. Việc canh gác sơn môn là một công việc khô khan, nhưng cũng là công việc mà hắn gặp phải nhiều nhất. Thỉnh thoảng, hắn còn có thể phát hiện ra những người ẩn giấu tu vi. Tuy nhiên, số lượng ẩn giấu không nhiều, phần lớn là ẩn giấu tu vi trung kỳ hoặc hậu kỳ, hoặc là viên mãn ẩn giấu hậu kỳ. Theo tỷ lệ, những người này rất ít. Những người thích ẩn giấu tu vi thường là luyện đan, chế phù hoặc rèn đúc. Bọn họ có thể kiếm linh thạch, tu vi mang lại một ít tài nguyên, nhưng cũng không phải là điều quan trọng lắm. Chưa gặp được ai có tu vi vượt qua đại cảnh giới. Việc ẩn giấu này chỉ là một quan sát sơ lược và không thể chắc chắn là sẽ bỏ sót bất kỳ ai. Với những người có tu vi cao hơn hắn, Giang Hạo càng không thể nói được gì. Dù có thể nhận ra sự khác biệt, nhưng lại không thể xác định kết quả chính xác. Hơn nửa tháng trôi qua, Giang Hạo vẫn đang tu luyện bí tịch vô danh, tiến triển không nhanh, nhưng mỗi ngày hắn lại cảm nhận được những thay đổi nhỏ. Đôi khi chỉ cần theo một đợt sóng linh khí nhẹ, hắn có thể cảm nhận được những điều sâu sắc hơn, từ lực lượng vận chuyển quy luật đến khí huyết cường độ và những biến hóa trong cơ thể. Thậm chí cảm giác như thể khi mở mắt nhìn vào người đối diện, hắn có thể thấu hiểu tất cả. Cảm giác này khiến hắn càng cảm thấy Hồng Vũ Diệp đáng sợ hơn. Ở cùng nàng, hắn cần phải càng cẩn thận hơn. Đã tìm ra, chắc chắn là chưa rời khỏi tông môn. Một giọng nói vang lên bên tai Giang Hạo. Quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện có một nhóm người đang điều tra tại vị trí sơn môn. Lôi Hỏa Phong, Người Sao, Hạ Tôn, dáng vẻ thư sinh, nhìn với vẻ tò mò. Bọn họ đang làm gì vậy? Nam Dư Thư hỏi. Nhóm người kia là ai? Giang Hạo đứng bên cạnh Khổng Hộ đáp, không biết, nhìn bộ dáng thì có vẻ như muốn giúp chúng ta canh gác sơn môn. Chẳng bao lâu sau, nhóm người này tiến tới gần vị trí của Giang Hạo và những người khác. Tuy nhiên, họ không giống như tông môn đệ tử. Giang Hạo suy nghĩ một lúc, nhận thấy những người này thực lực không tệ, có vài người đạt đến trúc cơ, còn lại đều là luyện khí. Lúc này, một người trung niên trúc cơ tiến vào gần sơn môn, không mấy khách khí mà hỏi, bốn vị đạo hữu có thấy một con linh thú hình người rời khỏi đây không? Nếu có phát hiện, thiếu gia của chúng ta sẽ trọng thưởng. Nếu biết mà không báo, thiếu gia của chúng ta cũng sẽ ghi nhớ. Ồ, Nam Dư Thư và những người khác đều tỏ vẻ kinh ngạc. Hạ Tồn cười nói, thiếu gia các ngươi là ai? Có đủ tư cách để chất vấn chúng ta không? Nam Nhạc Vương con trai, đủ tư cách sao? Người trung niên ngạo nghễ đáp, đủ, khẳng định là đủ. Nam Dư Thư cười gật đầu, rồi chợt hỏi, nói như vậy, các ngươi không phải là đệ tử Thiên Âm Tông sao? Đúng vậy, ta là thiếu gia 10 vị nhất đảng hộ vệ, chỉ nghe theo lệnh của thiếu gia. Người trung niên trả lời, rồi lại hỏi tiếp, các ngươi có thấy linh thú hình người không? Linh thú hình người là loại linh thú nào? Khổng Hộ hỏi. Người trung niên nhíu mày, vẻ mặt nghiêm nghị nói, cứ trả lời câu hỏi của ta, không cần hỏi lại, đừng có nhiều lời. Vậy thì chúng ta quả thật không thấy. Khổng Hộ trả lời, vậy thì chú ý cẩn thận, nếu phát hiện nhớ báo lại ngay. Các ngươi chỉ là thủ vệ tầm dưới chót, không ai có thể đắc tội. Cái gì nên và không nên đắc tội, hy vọng các ngươi hiểu rõ. Người đàn ông trung niên cảnh cáo một câu, rồi dẫn theo mọi người rời đi. Khi mọi người rời đi, Giang Hạo nhìn thấy ba vị sư huynh sư tỷ đang nói chuyện phiếm, tựa hồ hoàn toàn không để ý đến sự tình vừa xảy ra. Đối với việc này, hắn cũng không để tâm, mà chỉ tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Ngày hôm sau, tại Lôi Hỏa Phong, trong một sân nhỏ, một nam tử trạc ngoài 30 tuổi cao mày. Bên cạnh hắn là một nam tử tóc hơi bạc trắng. Suốt bấy lâu nay, vì sao lại không có chút tin tức nào? Dư Văn Cảnh âm thanh lạnh lùng nói, Thiên Nam Tông có nhiều nơi không thể tiếp cận, cho nên tốc độ có chút chậm. Nếu như mời được một người có trọng lượng, hẳn là sẽ có khả năng. Nam tử tóc bạc trắng cung kính đáp, đúng là nói thì dễ, làm thì khó, cần phải trả một cái giá không nhỏ. Đáng tiếc ta chỉ là một nội môn đệ tử bình thường, sao có thể làm đến mức này? Dư Văn Cảnh thở dài nói, ở ngoài, trong lãnh địa của hắn có thể nói là hô phong hoán vũ, nhưng khi đến Thiên Âm Tông lại chẳng có gì dùng được. Đừng nói là hắn, ngay cả phụ thân hắn cũng không thể tự do hành động. Sau đó hắn quay ra ngoài quát lớn, người đâu, hôm nay không có ai hồi báo sao? Lời vừa dứt, một tên hạ nhân lảo đảo chạy vào, trên mặt lộ rõ sự bối rối và hoảng sợ. Thiếu gia, việc lớn không tốt. Thấy sắc mặt của hạ nhân, Dư Văn Cảnh trong lòng bất giác lo lắng, rốt cuộc là chuyện gì? Bên ngoài, thấy đối phương nói không lưu loát, Dư Văn Cảnh nhanh chóng bước ra ngoài. Nhưng vừa ra đến ngoài, hắn liền ngây người. Trước mắt hắn, cả sân đều đầy ắp đầu người, tất cả đều là tơi tớ và hộ vệ của hắn. Mỗi người đều mở to mắt, nhìn hắn với vẻ hoảng sợ, không ai là ngoại lệ. Cảnh tượng kỳ dị này làm hắn hoảng hốt lùi lại mấy bước. Giờ phút này, hắn mới thật sự cảm nhận được bản chất của ma môn. Hắn đã đắc tội với ai đó, và những người này chẳng ai có ý định nung chiều hắn. Nếu như hắn không phải là đệ tử của tông môn, rất có thể hắn cũng chỉ là một trong số những người này mà thôi. Một cảm giác vô lực và hoảng sợ lan tỏa khắp cơ thể. Kiều gia, chúng ta phải mời những người có thân phận cao hơn, còn có những đại nhân vật khác. Thật khó khăn mới có được manh mối, nếu chần chừ nữa thì sẽ không kịp. Một nam tử tóc trắng, mặt mũi tái nhợt, tiến đến nhắc nhở, thân phận cao hơn. Dư Văn Cảnh cười khổ một tiếng. Trong giới tù chân, quả thực chỉ có thực lực mới có thể đại diện cho địa vị. Chiều hôm đó, khi mấy người canh gác sơn môn còn đang trò chuyện, một vị kim đan hậu kỳ dẫn theo vài người bước đến. Vừa đến, hắn chắp tay cười nói, Khổng sư huynh, Hạ sư huynh, Nam sư tỷ, Giang sư đệ. Bốn người nhìn nhau, họ không quen người này. Tại hạ là chân truyền đệ tử của Lô Hạ Phong, Vạn Duyên Phong. Vạn Duyên Phong, Vạn Duyên Phong tự giới thiệu với nụ cười trên môi. Vừa dứt lời, Giang Hảo và ba người còn lại lập tức đứng dậy, khách khí đáp lại. Tuy nhiên, trong lòng họ vẫn còn chút nghi hoặc, chân truyền đệ tử sao lại tới đây? Liệu có phải vì chuyện ngày hôm qua? Giang Hạo trong lòng thầm đoán, hắn có thể xác định tối hôm qua bốn người này nhất định đã động thủ. Tuy nhiên, tình huống cụ thể như thế nào thì hắn không thể nói rõ. Dù vậy, việc đụng phải một chân truyền đệ tử thì quả thật khó tin. Đương nhiên, không chỉ là chân truyền, ngay cả thủ tịch cũng không dám động thủ giết đồng môn. Thậm chí mạch chủ cũng phải có lý do chính đáng mới được phép làm như vậy. Thiên Âm Tông chính là nơi như thế. Trừ phi người động thủ có thực lực ngang ngửa hoặc cao hơn trường giáo, nếu không không ai dám mạo hiểm, cũng không cần thiết phải làm như vậy. Mặt khác, chi chủ của một mạch, nếu có thực lực có thể thay đổi được tông môn, thì có thể tùy ý ra tay. Chỉ cần loại bỏ được người không hợp là có thể giết người mà không có ai dám nói gì. Đó cũng là lý do Giang Hạo không dám công khai danh sách. Sư huynh sư đệ khách khí, Vạn Duyên Phong cười nói, chỉ là tới thăm các vị, không có ý gì khác. Sư đệ nói đùa, chúng ta ở đây rảnh rỗi, có khi nào không giúp được gì cho sư đệ? Khổng Hộ lên tiếng đáp lại, thật sự có một việc. Vạn Duyên Phong cười tiếp, chỉ là mong các vị sư huynh, sư đệ khi gặp phải người nào khả nghi thì hỏi ý kiến một chút. Nếu gặp một nữ tử lại có thân hình của linh thú đuôi cá, xin đừng ngần ngại mà chặn đường một chút. Nữ tử này là linh thú của một sư đệ ta bị trộm cướp, đến lúc đó sư đệ sẽ thiếu các vị một nhân tình và sẽ tặng cho các vị một viên thiên hoàn đan, coi như là tạ lễ. Giang Hảo và các sư huynh, sư đệ đều kinh ngạc, có vẻ như chuyện này có liên quan đến sự việc tối hôm qua. Bọn họ chỉ có thể gật đầu đồng ý. Dù thiên hoàn đan đối với họ không có tác dụng gì, nhưng có thể bán lấy linh thạch. Ít thì cũng 3 năm 7, nhiều thì cũng có thể đạt tới 8, 9 ngàn linh thạch. Đấy cũng không phải là số lượng ít ỏi. Nhìn Vạn Duyên Phong rời đi, Giang Hảo cảm thấy có chút kỳ lạ. Hôm qua, bọn họ còn là một đám người không biết mùi vị của gia thần, hôm nay lại trở thành tông môn chân truyền. Sự chênh lệch này quả thật rất lớn. Vị chân truyền này lại còn có chút khách khí, gọi bọn họ là đồng tu, gọi sư huynh, sư tỷ. Nhưng thật ra nếu không phải đối phương lên tiếng trước, bọn họ cũng phải gọi hắn là sư huynh. Chứ nào dám gọi là sư huynh, chứ nào dám gọi là sư huynh. Linh thú có hình người và đuôi cá, dạng linh thú này sao lại đáng để một chân truyền đệ tử đến chào hỏi? Giang Hảo thầm nghĩ, hắn là có điều gì bí mật phía sau. Những người khác cũng đều nghĩ đến điều này. Tuy vậy, đối phương đã đưa ra thiên hoàn đan, điều này có nghĩa là ai tìm được linh thú sẽ có thể nhận đan dược. Giang Hạo chẳng hề bận tâm về những chuyện này. Đối với hắn, những sự việc như vậy không đáng để tranh cãi. Nếu không có gì quan trọng thì cũng không cần phải tranh chấp, không có tranh chấp thì cũng chẳng có mâu thuẫn, như vậy mọi người đều tốt cả. Nếu không thể giúp được việc gì thì cũng chẳng ai nói gì. Rời khỏi tông môn không thể không cẩn thận, không thể gây thủ chuốc oán với mọi người. Dĩ nhiên cũng có thể là tìm người yếu hơn để chút giận, nhưng hy vọng rằng người yếu đó không phải là hắn. Sau đó Giang Hạo không còn để tâm đến những chuyện đó nữa, mà tiếp tục tu luyện Vô Danh Bí Tịch. Thời gian trôi qua rất nhanh, nửa vầng trăng đã qua đi, giờ đã là đầu tháng 9. Người của Lư Hà Phong vẫn đang tìm kiếm linh thú kia, dường như đã có manh mối. Về việc này Giang Hạo không mấy quan tâm, chỉ là tình cờ nghe vài vị sư huynh sư tỷ từ Lư Hà Phong nhắc đến, vì vậy mới biết được một ít thông tin. Còn hiện tại hắn càng chú ý đến Hải Vũ Động và Lạc Chi sư tỷ bên kia. Lạc Chi sư tỷ vẫn chưa có tiến triển gì, mọi người đều bị cuốn hút vào Hải Vũ Động, không ít việc vẫn bị mắc kẹt. Hắn đã theo Hải Vũ Động ra ngoài 2 tháng, tức là đã tham gia cuộc chiến kéo dài 2 tháng, lẽ ra mọi chuyện đã phải kết thúc rồi chứ. Quỷ Tiên Tử đã nhúng tay vào, cộng thêm khi Nam Tông cũng tham gia, kế hoạch của Thánh Đạo chắc hẳn đã thất bại, vậy mà họ vẫn kiên trì lâu như vậy. Ngày hôm sau, Giang Hạo nhận được tin tức về Hải Vũ Động, họ đang rút lui với tốc độ rất nhanh. Một bộ phận người đã bị bắt, thậm chí Ngân Sa sư tỷ cũng đã được tìm thấy. Không chỉ thế, bọn họ còn thu được khoáng thạch quý giá cùng với 10 phiếu mệnh giá và rất nhiều bí thuật đạo pháp, có thể nói là thu hoạch không nhỏ. Giang Hạo cũng thở phào nhẹ nhõm, vì Thánh Đạo hẳn là đã lui và uy hiếp về hắn cũng giảm bớt phần nào. Tuy nhiên, không ai biết bọn họ sẽ lui về đâu. Hơn nữa, hắn vẫn còn nhớ rõ hình dáng của một người. Đó có lẽ mới là thứ nguy hiểm nhất của Hải Vũ Động. Tuy vậy, đối phương hình như không quá quan tâm đến việc thắng bại nhất thời. Nghĩ lại thì cũng đúng, người có thể tạo ra tòa thiên chắc chắn không phải là người thiếu kiên nhẫn. Khi sự kiện Hải Vũ Động kết thúc, tổng môn sẽ bắt đầu hành động, Công Tích Đường cũng sẽ tính toán lại công trạng. Sau 3 ngày, Công Tích Đường thông báo kết quả, Giang Hạo phát hiện mình đã bị giảm thứ hạng, hiện giờ chỉ đứng ở vị trí thứ 3, vẫn còn rất cao. Thế nhưng cũng không tệ, chỉ cần không phải đứng đầu là được. Lần nữa trở về sơn môn, Giang Hạo nghe thấy sư huynh, sư tỷ đang thảo luận về việc hình người linh thú. Hắn không tham gia vào cuộc trò chuyện, vì giờ đây, sau khi Hải Vũ Động kết thúc, những chuyện liên quan đến Lạc Chi sư tỷ cũng sẽ có tiến triển. Không chỉ vậy, khả năng tụ hội sẽ được bắt đầu. Chẳng qua, đến khi cuộc trò chuyện sau đó thu hút sự chú ý của hắn, một câu hỏi bất ngờ vang lên. Với hình người linh thú được coi trọng như vậy, người nói liệu có thể xông vào sơn môn được không? Chúng ta bên này dễ xông, nhưng trận pháp bên kia không dễ dàng đâu. Nam Dư Thư lên tiếng. Bốn người họ đều là kim đan, không yếu nhưng cũng không phải là mạnh vô địch. Nép đến mấy tháng trước, cái tên Thiên Vương thế nào rồi? Không phải hắn xông vào sơn môn thất bại và bị mang đi sao? Khổng Hộ hỏi. Thiên Vương? Giang Hạo ngạc nhiên, sau đó mở miệng hỏi. Sư huynh nói là Thiên Vương nào? Thiên Hà vùng biển, trong thập nhị Thiên Vương, là Hải La Thiên Vương. Là Hải La Thiên Vương, Khổng Hộ giải thích. Giang Hạo ngẩn người. Hải La Thiên Vương, Hải La Thiên Vương. Giang Hạo nhớ lại, hình như vị Hải La Thiên Vương này đã mất tích và còn mang theo Đại Thiên Thần Tông cùng với vạn vật Trung Yên bí mật biến mất. Hắn vốn nghĩ rằng đối phương có thể đã rơi vào vực sâu biển cả, không ngờ lại tới Thiên Âm Tông. Vì sao lại như vậy? Nếu như Mộc Long Ngọc biết, có lẽ cũng sẽ không biết phải cảm thấy thế nào. Bọn họ thập nhất Thiên Vương hợp sức tìm người, Hải La Thiên Vương lại ngược lại tự mình dẫn theo người đi. Tuy nhiên Bất Động Thiên Vương cũng đang ở đây, có lẽ sẽ lại mang người đi tiếp. Hải La Thiên Vương này dường như đã bị đưa vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp, nhưng Thiên Vương sao lại yếu đến vậy? Nghe nói chỉ cần một trưởng lão xuất hiện là có thể chấn áp hẳn ngay. Nam Dư Thư hơi nghi hoặc. Trước đây ta có nghe sư huynh nói mỗi Thiên Vương đều không thể so sánh với mạch chủ yếu, thậm chí còn mạnh hơn mạch chủ nữa, liệu có phải là giả mạo không? Hà Tôn tò mò hỏi. Giang Hạo không lên tiếng, chỉ có hắn mới biết tại sao Hải La Thiên Vương lại yếu như vậy. Bởi vì hắn đã bị Vô Pháp Vô Thiên Tháp hấp thu tu vi, cho nên giờ đây yếu đi là điều bình thường. Nhưng làm sao hắn có thể quay lại Vô Pháp Vô Thiên Tháp được? Thiên Vương không thể so với tội phạm sao? Hay là hắn vẫn còn tìm cách lý giải cho cái thương tổn đó khiến hắn rời bỏ Thiên Vương? Giang Hạo trong lòng suy đoán. Bởi vì sự trở về của Hải La Thiên Vương đã gây ra chuyện khiến người hắn quan tâm mất tích, có lẽ là hối hận rồi. Giữa trưa, khi Giang Hạo đang ngồi, bỗng nhiên hắn giật mình. Ngay sau đó, một tín hiệu phù được gửi đến. Bạch Chỉ Trưởng lại yêu cầu hắn đi một chuyến. Mọi người xung quanh nhìn hắn, không biết nội dung của thông tin là gì. Sư huynh, sư tỷ, ta muốn tận dụng thời gian nghỉ ngơi này. Giang Hạo xin phép. Không sao đâu, có việc gấp phải không? Nam Dư Thư cười nói. Vốn dĩ không phải chuyện lớn, nên tự nhiên cũng không có gì phải ngăn cản. Nhất là Giang Hạo, người đặc biệt này, không thể nói chắc là có đang điều tra hay không. Nếu là điều tra, hay chắc chắn sẽ có người đứng sau. Đà tạ sư tỷ. Giang Hạo cảm ơn một câu, rồi nhanh chóng rời đi. Chỉ còn một canh giờ, mặc dù Bạch Chỉ Trưởng lão có thể sẽ bỏ qua quy định này, tuy nhiên dễ dàng khiến người ta không ưa. Mặc dù bọn họ không dám làm gì, nhưng ấn tượng không tốt, sau này nếu gặp nhau ở bên ngoài chắc chắn sẽ không nói những lời hay hoặc làm những việc tốt. Bạch Nguyệt Hồ, trước cửa lớn nữa là Chu Thiền sư tỷ canh giữ. Chu sư tỷ. Giang Hạo khách khí chào. Lúc này Chu Thiền đã đạt đến trúc cơ viên mãn. Lần đầu tiên gặp nàng, nàng vẫn còn ở trúc cơ trung kỳ. Chỉ trong 5 ngày sau, nàng đã thăng cấp rất nhanh. Giang sư đệ, lâu không gặp, nghe nói ngươi đã đạt đến kim đan. Chu Thiền cười nói. May mắn, Giang Hạo đáp một cách bình thản, không có chút kiêu ngạo. Giang sư đệ muốn gặp sư phụ phải không? Sau khi nhận được câu trả lời xác nhận, Chu Thiền liền dẫn đường ở phía trước. Đi theo ta. Giang Hạo không chần chừ, bước theo. Hắn nhớ lại lần đầu tiên tới nơi này cũng chính là Chu sư tỷ dẫn đường. Khi đó hắn đi gặp Thiên Nhiếu trưởng lão, đó là 13 năm trước. À đúng rồi, Triệu sư muội có tin tức gì không? Giang Hạo bất chợt hỏi. Con thỏ mãi không tiết lộ tiến độ, hắn cũng không xác định thế nào, vẫn chưa có. Chu Thiền hơi thở dài. Chỗ đó có chút đặc thù, sư phụ nói có lẽ sẽ nhân họa đắc phúc, nhưng cũng phải xem nàng có cái số ấy hay không. Giang Hạo gật đầu, xem ra chỗ ấy quả thật không đơn giản. Mấy tháng trôi qua mà vẫn chưa có kết quả. Sau khi gặp Bạch Chỉ trưởng lão, Chu sư tỷ liền lui ra ngoài. Bạch trưởng lão cũng đưa cho hắn một quyển sách da màu trắng. Hắn mở ra và nhìn thử. Da quyển trắng vừa mở ra, trong nháy mắt Giang Hạo liền thấy một vệt kim quang lóe lên. Ngay lập tức một loại áp lực lớn lao ập đến, nhưng lại mang đến cho hắn cảm giác rất quen thuộc. Trong khoảnh khắc hắn vội vàng khép lại da dê, không dám nhìn nữa. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác rung động mạnh mẽ. Vừa rồi trong chốc lát ấy, Hồng Mông Tâm kinh suýt nữa đã vận chuyển. Hắn cũng nghi ngờ liệu Bạch Trường Lão có biết điều gì đó đang cố ý thử thăm dò hắn. May mắn là hắn có thể kiềm chế cảm xúc tốt, không để lộ sự bối rối quá mức. Chỉ có điều hắn vẫn mang vẻ mặt khó hiểu, hỏi Bạch Trường Lão, đây là gì? Tỏa Thiên. Bạch chỉ bình tĩnh đáp, ngươi có hiểu chút ít về chữ viết của thiên linh tộc không? Đại khái là có một ít. Giang Hạo gật đầu, vậy hãy thử học thêm một chút, có thể thử phiên dịch. Bạch chỉ nói. Việc này Giang Hạo hơi khó xử. Tông môn hẳn là có không ít người hiểu rõ về chữ viết của thiên linh tộc. Hắn đang nghĩ cách từ chối, bởi vì tầm quan trọng của Tỏa Thiên hắn rõ hơn ai hết. Nếu bị người khác biết được thứ này đang ở trong tay hắn, hiểm nguy sẽ lớn lao vô cùng. Không chỉ ma môn mà ngay cả tiên môn cũng không thể chấp nhận điều này. Tỏa Thiên còn đáng sợ hơn nhiều so với Thiên Cực Ách Vận Châu. Dù họ không dám làm loạn với Thiên Cực Ách Vận Châu, ít nhất tiên môn còn có thể tiếp nhận, nhưng Tỏa Thiên là tai họa do con người gây ra. Dù ai có được nguyên văn Tỏa Thiên, họ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Một khi hắn nắm giữ Tỏa Thiên chi thuật, chính là đối mặt với cái chết. Tu chân giới sẽ không dung tha cho hắn, vì vậy hắn không thể nhận vật này. Ta hiểu. Bạch Chỉ gật đầu, nàng tự nhiên biết rằng rất nhiều người hiểu chữ viết của thiên linh tộc, chính nàng cũng biết một ít. Nhưng điều quan trọng không phải là việc hiểu chữ viết, mà là Tỏa Thiên dường như không phải ai cũng có thể nhìn rõ được. Những người khác không có đặc biệt như Giang Hạo, không nói đến tu vi, cũng không nói đến thiên phú, mà là Tỏa Thiên là điều mà Giang Hạo phát hiện ra, và hắn cũng đã quan sát một thời gian. Đối với những người khác mà nói, nó không giống như bình thường. Vậy Bạch trưởng lão gọi ta đến làm chi? Giang Hạo cẩn thận hỏi. Người có vấn đề gì sao? Bạch Chỉ hỏi lại. Nghe vậy, Giang Hạo cúi đầu cung kính đáp, vãn bối sợ mình không thể đảm nhiệm. Bạch Chỉ cau mày có vẻ hơi bất ngờ. Theo lý mà nói, kết quả như vậy Giang Hạo phải vui lòng tiếp nhận mới đúng. Chẳng lẽ người đứng sau hắn không hứng thú với Tỏa Thiên? Nhưng bất kể như thế nào, trưởng giáo đã giao phó việc này, nàng nhất định phải làm cho tốt. Làm xong, đối với ngươi chỉ có lợi chứ không có hại. Bạch Chỉ nói. Giang Hạo cảm giác như Bạch Chỉ trưởng lão đang hứa hẹn điều gì đó. Có lẽ chuyện này thực sự có chút nguy hiểm, mà nếu không làm được cũng dễ dàng đắc tội với Bạch trưởng lão. Dù sao chiêu thức Tỏa Thiên hắn không dám phiên dịch ra ngoài, một khi xuất hiện Thiên Âm Tông sẽ gặp nguy hiểm. Hắn vừa suy nghĩ vừa nói, có thể là đệ tử vô tình bỏ qua trong sách vở. Đi vô pháp vô thiên tháp, nơi đó có khả năng áp chế đặc thù của Tỏa Thiên, Bạch Chỉ nói. Giang Hạo trầm mặc trong giây lát, hắn không biết phải từ chối như thế nào. Còn có vấn đề gì không? Bạch Chỉ hỏi. Giang Hạo trong lòng thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn cảm thấy Bạch Chỉ quyết tâm giao cho hắn việc này, có lẽ là không biết rõ nội dung bên trong. Nếu như biết, chắc chắn sẽ không nhờ người khác đi xem. Ngoại trừ việc này, còn có một chuyện cần ngươi đi một chuyến. Thấy Giang Hạo có vẻ nghi ngờ, Bạch Chỉ tiếp tục nói, Hải La Thiên Vương tại vô pháp vô thiên tháp muốn gặp ngươi. Mặt khác, ở tầng 5 còn có một người, ngươi cũng đi gặp một lần. Có lẽ sau này người của vô pháp vô thiên tháp sẽ tìm ngươi giúp đỡ. Khi Giang Hạo rời khỏi Bạch Nguyệt Hồ, hắn vẫn còn đang nghi ngờ, vô pháp vô thiên tháp lại có thêm người nào, còn việc bọn họ sẽ tìm hắn hỗ trợ, không gì khác ngoài thẩm vấn. Mỗi lần thẩm vấn đều mang lại phiền toái. Đoạ Tiên tộc cổ thanh càng thêm khoa trương, bây giờ Đoạ Tiên tộc có thể bất cứ lúc nào đến gây sự với hắn. Sau này Đan Thanh Tử cũng sẽ như vậy, nhưng hắn đã sớm ngăn chặn. Còn Mịch Linh Nguyệt và Hải La Thiên Vương từ hải ngoại lại không gây ra nguy hiểm gì, đặc biệt là Mịch Linh Nguyệt không có chút tín tâm nào. Hải La Thiên Vương ban đầu cũng vậy, chỉ là đột một xuất hiện, dù sao cũng có chút phiền phức. Tuy nhiên hắn cũng hơi tò mò, không biết Hải La Thiên Vương tới đây có mục đích gì. Chẳng lẽ là vì tu vi không đủ, không thể tiếp tục làm thiên vương ở hải ngoại? Vậy thì sao hắn lại khiến người ta phục tùng từ đầu? Giang Hạo lắc đầu, cũng không hiểu rõ lắm. Về sau Giang Hạo liền một đường hướng vô pháp vô thiên tháp mà đi. Còn có một số thời gian nữa, đại khái sẽ xem qua tình huống rồi phải trở về Thủ Sơn Môn. Mà khi Giang Hạo vừa rời đi không lâu, Bạch Chỉ liền gọi Ngân Sa đến. Bạch trưởng lão, người sau cùng kính nói. Lúc này Ngân Sa mặc một bộ hắc bào, trên thân không thấy bất kỳ thương tích nào, thế nhưng Bạch Chỉ lại nhìn rất cẩn thận, tựa hồ muốn tìm hiểu điều gì đó từ người này. Tại Hải Vũ Động lâu như vậy, ngươi gặp phải chuyện gì? Bạch Chỉ hỏi. Không có gì đặc biệt, Ngân Sa đáp. Bạch Chỉ nhìn đối phương trầm mặc rất lâu rồi mới nói, đi vô pháp vô thiên tháp đợi, tạm thời không được ra ngoài. Vâng, Ngân Sa gật đầu rồi rời đi. Nhìn đối phương rời đi, Bạch Chỉ chau mày, lòng đầy nghi hoặc, là chuyện gì khiến Ngân Sa không thể nói ra? Nàng cảm thấy rõ ràng Ngân Sa biết một số chuyện, nhưng lại không thể mở miệng nói ra. Phương pháp của đối phương thật thô ráp nhưng cũng rất tinh vi, dường như đang ra hiệu cho mọi người biết Ngân Sa có bí mật, nhưng lại không cho phép nàng tiết lộ. Rốt cuộc là vì sao? Thời cơ chưa đúng hay là câu hỏi không đúng? Bạch Chỉ tự hỏi trong lòng. Hải Vũ Động nơi sâu thẳm, cho dù là nàng cũng không thể nào tiếp cận được. Hiện tại thánh đạo đã rút lui, bọn họ cũng không có ý định tiếp tục tìm kiếm. Đối với tông môn, không có gì lợi ích, chỉ còn cách đợi tông môn phục hồi lại trạng thái đỉnh phong. Tông môn đã chịu rất nhiều khó khăn, đã mệt mỏi vô cùng. Vô pháp vô thiên tháp có 5 tầng. Tại tầng thứ 2, Hải La Thiên Vương lớn tiếng nói, 2 tháng rồi, hắn vẫn chưa tới sao? Xem ra hắn không dám tới. Nhưng bản thiên vương đại nhân rộng lượng, các ngươi đi gọi hắn đến, bảo hắn ngay trước mặt bản thiên vương mà hô một tiếng. Tiểu tạp toái, Trang Vu Chân cười lạnh nói. Hải La Thiên Vương dừng lại một chút, rồi cười ha hả, lão tạp mau, thế bản thiên vương còn không quỳ xuống vấn ăn, chờ hạ cái trúc cơ tới cũng phải đến gọi ta một tiếng. Thiên vương ra ra, ngươi là vương kim đan? Trang Vu Chân cười lạnh nói. Không, đó là người vương. Hải La Thiên Vương ngạo nghĩa đáp. Trước kia bản thiên vương còn nghĩ sẽ thu liễm một chút, có thể cố gắng hòa hợp với các ngươi, đáng tiếc thu lại chỉ đổi lấy sự khinh thường. Hiện tại bản thiên vương sẽ không ngại ngần nữa, người nào cũng không có bản lãnh khiến bản thiên vương cúi đầu nói chuyện. Ngỡ ngần, một tiếng ghét bỏ từ trên truyền xuống. Hải La Thiên Vương quay sang nơi phát ra tiếng nói, ánh mắt đập vào một nữ tử mặc y phục tiên nữ màu trắng bạc, dung nhan lạnh lùng tuyệt đẹp. Kỹ nữ, người nói lại cho ta nghe. Kỹ nữ, bổn vương nói 2 lần, người biết tại sao không? Bởi vì bổn vương cảm thấy nói 1 lần là nghe lời ngươi, không có ai có thể làm cho bổn vương nghe lời. Giang Hạo cũng không ngoại lệ. Lúc này Giang Hạo tiến tới, trùng hợp nghe được câu nói này, ngay lập tức không gian trở nên im lặng. Hải La Thiên Vương, người đường đường là một thiên vương, sao lại vì những điểm yếu bị bắt mà canh cánh trong lòng như vậy? Khi tiếng bước chân của hắn vang lên, những người còn đang kêu gọi Hải La Thiên Vương vô thức lùi xuống. Tuy nhiên rất nhanh sau đó họ lại kịp phản ứng, rồi quay sang khiêu khích nhìn người mới đến. Giang Hạo. Giang Hạo nhìn thiên vương trước mắt, trong chốc lát không biết nên nói gì. Đối phương vẫn ở tu vi nguyên thần hậu kỳ, không rõ là do mãi ở mức này hay là do trong 2 tháng qua bị rớt xuống. Tuy vậy, hắn cũng thấy may mắn vì đối phương vẫn có thể duy trì ổn định ở nguyên thần hậu kỳ. Trang Vu Chân trước kia đã phải vất vả duy trì nguyên thần sơ kỳ lâu như vậy mà không thể tiến lên, tốn không ít tâm lực. Hắn cũng chỉ có thể cảm ơn vô pháp vô thiên tháp đã tạo cơ hội cho hắn, nếu không đã sớm biến thành luyện khí kỳ rồi đi đào khoáng. Chào hỏi qua với đối phương, Giang Hạo quay sang nhìn về phía gian tủ thất thứ 3. Trong đó là một nữ tử mặc váy tiên bạc, trang phục sạch sẽ, làn da trắng như tiết. Đây chính là người mà Bạch Chỉ Trưởng lão bảo hắn đến gặp sau. Nhìn bên ngoài, nàng cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng thực lực lại vượt xa Hải La Thiên Vương. Đối phương hiện tại là nguyên thần viên mãn, nhưng không lâu nữa sẽ rơi xuống. Có lẽ qua một thời gian nữa, người có tu vi cao nhất ở đây vẫn là Hải La Thiên Vương. Giang Hạo nhìn Hải La Thiên Vương, thấy hắn nhìn lại mình với ánh mắt khiêu khích, rồi nhẹ nhàng nói, Thiên Vương, lâu rồi không gặp. Thiên Vương, ngươi gọi ta là Thiên Vương sao? Hải La Thiên Vương cười lạnh, đến đây hành lễ, gọi ta một tiếng Thiên Vương già già. Giang Hạo, hắn nhất thời không biết phải nói gì. Hải La Thiên Vương không sợ sinh tử, cũng không sợ cực hình. Người của vô pháp vô thiên tháp bắt hắn cũng chẳng làm gì được, mà vẫn phải nghe hắn kêu gào. Trước kia Trang Vu Chân cũng có lúc như vậy, nhưng không giống Hải La Thiên Vương, người này quá kiêu ngạo, hắn không khỏi đánh giá lại tình hình. Giang Hạo không có ý định nói thêm gì, chỉ muốn xem vị Thiên Vương này rốt cuộc tính toán điều gì. Không có Diệu An Tiên, cũng không có cách nào ngăn cản đối phương sử dụng lợi khí, vậy thì chỉ có thể để hắn tự do gây rối. Chỉ có điều, việc hắn đến vô pháp vô thiên tháp quả thật khiến người khác phải nghi ngờ. Hải La, thiên hà vùng biển, một trong thập nhị thiên vương, tu vi của hắn đã bị vô pháp vô thiên tháp tan rã, chỉ còn lại nguyên thần hậu kỳ lực lượng. Hắn thoát khỏi thiên hà vùng biển và vô pháp vô thiên tháp vì 2 lý do. Một là để thiên vương khí vận rời khỏi cơ thể, đến nơi Diệu An Tiên có thể có một tỷ lệ nhất định cứu được nàng. Hai là vì muốn lấy lại danh dự, cảm thấy bản thân không còn điểm yếu nào, không nhận sự ép buộc của bất kỳ thế lực nào. Hắn biết ngươi nhất định sẽ điều tra vạn vật trung yên và đại thiên thần tổng bí mật, nhưng hắn sẽ không nói ra, làm ngươi tức chết. Giang Hạo nghe xong chỉ biết thở dài. Hải La Thiên Vương lại có thêm một mục đích nữa, là để lấy lại danh dự sao? Thế nhưng thiên vương khí vận là cái gì? Cái này có thể cứu được nàng từ vực sâu biển lớn đến Diệu An Tiên sao? Hình như cần có sự trợ giúp từ vô pháp vô thiên tháp. Dù sao đi nữa, Hải La Thiên Vương thực sự chỉ là si mê một chuyện. Đáng tiếc đối phương có vẻ không mấy cảm kích. Nhìn thái độ khiêu khích cùng vẻ lo lắng trong ánh mắt của Thiên Vương, Giang Hạo cảm thấy thật buồn cười. Người đang lo lắng điều gì vậy? Hắn đột ngột lên tiếng hỏi. Hải La Thiên Vương cười lớn, lo lắng, ha ha, chê cười, bản Thiên Vương đâu có sợ ngươi, chỉ sợ ngươi không có cách nào. Ta muốn lưu cho ngươi chút thể diện mà thôi. Bản Thiên Vương đâu có chỗ nào không cứng rắn, chỉ có xương cốt là cứng rắn. Nói gì là làm vậy? Hiện tại hắn cứ thích nói chuyện lớn tiếng. Giang Hạo nhìn đối phương, cuối cùng cũng không nói gì. Bạch trưởng lão chỉ bảo hắn đến đây gặp thiên vương, chứ không yêu cầu hắn phải thẩm vấn. Nếu Hải La Thiên Vương nghĩ đến điều gì thì cứ để hắn tự đắc ý đi. việc này không ảnh hưởng gì đến hắn. Sau đó, Giang Hạo liền chuyển ánh mắt sang nữ tử kia, khí tức bình thản, tu vi trôi qua ung dung. Năng lực điều khiển của nàng không thể so với Trang Vu Chân, nhưng đây cũng là một nhân vật cao minh. Kim Đan, nữ tử mặc bạch y nhíu mày. Kim Đan sao lại ở đây mà diễu võ dương oai? Giang Hạo tiếp tục nhìn nàng, cảm thấy có chút kỳ lạ. Mặc dù vô pháp vô thiên tháp có thể áp chế cảm giác, nhưng hiện tại hắn dùng tầm mắt để quan sát, hắn có thể cảm nhận được một chút khí tức kéo dài, mà khí tức của nữ tử này lại có gì đó kỳ quái, như đã từng gặp ở đâu đó, nhưng không thể nào nhớ ra được. Càng nhìn, Giang Hạo càng cảm thấy nghi ngờ, giống như trong cõi u minh, hắn đang cố gắng bắt lấy một điều gì đó, nhưng không tài nào nắm bắt được. Cảm giác ấy cứ quẩn quanh, như thể hắn đang thiếu một mảnh ghép quan trọng, thật là càn rỡ. Một giọng nói âm u cắt ngang dòng suy nghĩ của Giang Hạo. Trong chốc lát, hắn lấy lại tinh thần, quay lại nhìn đối phương, nhưng không còn cảm giác kỳ lạ như trước. Bỏ qua đi, Giang Hạo trong lòng thở dài. Nếu hắn tiếp tục tập trung hơn nữa, có lẽ có thể bắt được thứ mà mình đang tìm kiếm. Cụ thể là gì, hắn vẫn chưa rõ ràng, nhưng cảm giác rằng một khi tìm được, nó sẽ thay đổi rất nhiều thứ đối với hắn. Không quan trọng, Kim Đan mà cũng dám mạo phạm ta. Trong nhà tù, nữ tử có âm thanh lạnh lùng nói, Thì Nam Tông thật vô sỉ, lại dám vũ nhục ta như vậy. Nơi này là Ma Môn, Trang Vu Chân nhắc nhở. Bạch y nữ tử im lặng. Giang Hạo không để ý, xác định rằng vẫn còn một ít thời gian, hắn tiến đến trước mặt Trang Vu Chân, đưa lên vài hũ rượu. Ngươi nghĩ học cái gì? Trang Vu Chân khách khí hỏi. Không phải là nghĩ học cái gì, mà là muốn hỏi một chút khi giới hoa khi nào mở. Giang Hạo nhẹ giọng nói, hắn vẫn còn nhớ rõ Thượng An đạo nhân đã rời khỏi Hạo Thiên Tông, bây giờ không biết ông ta đi đâu, có thể là muốn đi về phía tây hoặc bắc, vì thế giới thông qua hai nơi này. Thượng An đạo nhân phải vào thế giới, chỉ có thể chọn giữa hai phương án này. Dù Thiên Âm Tông có, nhưng vì nơi này xa xôi, tin tức khó mà truyền đến đông bộ. Thi giới hoa, Trang Vu Chân lắc đầu, còn chưa đến thời điểm, mặc dù đã qua mấy năm, có thể thi giới hoa chưa nở sớm như vậy, hơn nữa nó còn chưa sắp nở. Các ngươi nhìn hạt giống là biết có một loại phân biệt rõ ràng. Sau đó Trang Vu Chân giải thích rõ ràng chi tiết về vấn đề này. Giang Hạo ghi nhớ trong lòng, chờ sau này có thể giao cho tông môn sư huynh sư tỷ. Khi cuộc trò chuyện kết thúc, Giang Hạo nhìn về phía người trung niên có vẻ chật vật trước mắt, đột nhiên hỏi, người muốn cái gì? Khuất Trọng Hạ Lạc, không có gì đáng nói, không tiến triển chút nào. Đã nhiều năm như vậy, đối phương cũng không quá quan tâm, cho nên chẳng có gì đáng nói, chỉ có thể hỏi một chút nhu cầu, lần sau có thể mang thịt sao? Trang Vu Chân uống rượu hỏi, được. Giang Hạo gật đầu. Sau đó, Giang Hạo quay người rời đi. Khi thấy Giang Hạo đi xa, Trang Vu Chân liền lườm Hải La Thiên Vương một cái rồi nói, người không phải không sợ sao? Vừa rồi sao không kêu gào? Hải La Thiên Vương ngẩng đầu lên, khinh thường đáp, ta cảm thấy hắn không có kích tình, cho nên tha cho hắn một lần. Ngươi là thấy trong ánh mắt hắn có sự bình tĩnh, hay là ngươi chột dạ? Trang Vu Chân hỏi lại. Khi Giang Hạo không vẫy tay chào trước, mọi lời nói đều chỉ là hư vô. Một khi hắn vẫy tay, còn không sợ hãi, đó mới thực sự là đánh bại thần thoại. Hải La Thiên Vương cười ha ha, trò chơi đương nhiên là phải có chút thú vị, thần thoại cũng cần phải bị phá vỡ mới cảm thấy thành công. Các ngươi có biết tâm cảnh của bản Thiên Vương hiện nay ở tầng mấy không? Không, chính là ở tầng 18 của vô pháp vô thiên tháp. 18 tầng, ngươi có thể phối hợp cùng sao? Bạch y nữ tử bên cạnh lên tiếng. Hải La Thiên Vương lạnh lùng đáp, im miệng kỹ nữ. Giang Hạo rời khỏi vô pháp vô thiên tháp, trong lúc đó hắn gặp Tả Thành sư huynh, hắn đã nói ra tất cả những tin tức liên quan tới thi giới hoa, cũng coi như có thu hoạch, chứng tỏ hắn không phải là người không có giá trị. Khi đó hắn dễ dàng tạo được mối quan hệ với những người này. Tả Thành cũng cho biết rằng trong thời gian ngắn sắp tới, Ngân Sa sư tỷ sẽ trở lại trông giữ nơi này. Giang Hạo nghe vậy cảm thấy rất vui, hắn và Ngân Sa sư tỷ cũng coi như là quen biết, lần sau có thể sẽ có cơ hội tiếp xúc thêm với nàng, tốt nhất là có thể hỏi được những chuyện liên quan tới vấn đề sâu xa, không đến mức hoàn toàn mù mờ. Một canh giờ vừa vặn trôi qua, thật là có chút gấp gáp, rất nhiều điều không thể nói tỉ mỉ, cũng không thể nhìn kỹ. Giang Hạo ngồi tại sơn môn, nhớ lại những chuyện trước đây về nữ tử áo trắng kia, hắn cảm thấy rất tò mò. Cảm giác mơ hồ hư vô ấy đã khiến hắn không khỏi suy nghĩ, không phải vì nàng mà vì khí tức kỳ lạ kéo dài trên người nàng, dù là nam hay nữ, khí tức ấy đều giống nhau. Chỉ tiếc hắn không thể biết rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên hắn đã có một chút thông tin cơ sở về người này. Đối phương tên là Nam Cung Nguyệt, là người thuộc Thiên Linh tộc, thành viên của Thánh đạo. Nàng xuất hiện tại Tòa Thiên, bị tông môn bắt giữ sau khi vận dụng không ít người để bắt sống một cường giả Tòa Thiên. Giang Hạo thật ra đã từng suy nghĩ qua liệu có phải đối phương đến từ Tòa Thiên không, nhưng hắn không thể xác định được, vì khi nhớ lại Tòa Thiên, hắn không cảm nhận được gì quen thuộc, trừ phi xem qua nguyên văn. Nguyên văn chỉ có thể tìm thấy tại vô pháp vô thiên tháp, mà chuyện ấy phải đợi sau này tính sau. Hải La Thiên Vương tuy đã kêu gào, nhưng hắn vẫn có nhược điểm, Thiên Vương khí vận, điều này Giang Hạo cũng muốn tìm hiểu thêm, phòng khi sau này bị hỏi mà không có gì để đáp. Ngoài những điều đó, còn có hai vấn đề, Hải La Thiên Vương dường như biết một số bí mật, rốt cuộc đó là bí mật gì, hiện tại tông môn không hỏi, hắn cũng không thể tự mình mở miệng. Giang sư đệ, lần này ngươi đang nhìn gì vậy? Lúc này, một vị nam tử đi tới, hắn mang theo một chiếc dương, bên trong là một con linh thú. Giang Hạo gật đầu, vị sư huynh này thường xuyên mang theo linh thú ra ngoài, rất nhiều lần, thỉnh thoảng hắn sẽ gặp người và chào hỏi. Giang Hạo cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng sau vài ngày, hắn thấy vị sư huynh này ra vào thường xuyên. Mỗi lần như vậy, họ chỉ chào hỏi qua loa, không ai hỏi nhiều, dường như mọi người đều lười quan tâm, cũng không muốn quản. Những người như vậy không chỉ có một, thỉnh thoảng lại xuất hiện vài người nữa. Trong lòng Giang Hạo có chút nghi ngờ, cảm giác mình có thể đã đoán sai. Tuy nhiên, người của Lôi Hỏa Phong cũng bắt đầu tăng cường điều tra. Dù sao đây cũng là trong tông môn, bọn họ càng cố gắng hơn nữa, nhưng cũng không thể quá mức, nhất là đối với các môn phái khác. May mắn là Sơn Môn không có ai quản lý quá chặt chẽ, miễn là không xảy ra xung đột với Thủ Sơn thì thường mọi việc đều có thể xử lý ổn thỏa. Chính vì vậy, Lôi Hỏa Phong mới có thể thường xuyên phái người đi điều tra. Dĩ nhiên, dù cho có 10 lá gan, bọn họ cũng không dám điều tra người ra vào may trong Sơn Môn. Nếu chẳng may gặp phải người tu vi cao thì bọn họ sẽ không thể chịu nổi. Vào giữa tháng 9, tại Băng Nguyệt Cốc, một nam tử cảnh giác nhìn xung quanh, từng bước tiến về phía sâu trong rừng cây, đi qua khu rừng, vượt qua một con đường nhỏ, cuối cùng hắn dừng lại bên hồ. Nơi này vắng vẻ, không ai biết đến, là nơi hắn tình cờ phát hiện ra. Sau khi quan sát bốn phía, xác định không có ai, hắn mới nhẹ nhàng ngồi xuống, rồi khẽ vỗ vài lần lên mặt hồ. Một lúc sau, trong nước bắt đầu xuất hiện những gợn sóng, rồi mặt hồ bắt đầu dao động, một bóng hình từ dưới nước dần hiện lên. Chỉ trong chớp mắt, một thiếu nữ từ trong nước chui ra. Nàng có ngũ quan xinh đẹp, khuôn mặt mang theo vảy cá, ánh mắt nàng trong veo như nước, nhìn người trước mặt lộ ra một nụ cười. Ân nhân, nhìn nàng vẫn là dáng vẻ thiếu nữ, nam tử ôn hòa liền nói, ta đã sắp xếp xong xuôi, nếu như ngươi có thể ra ngoài, ngươi sẽ được khôi phục tự do, ta sẽ đưa ngươi trở về biển cả. Ân nhân, có thể sẽ làm hại ngươi không? Thiếu nữ lo lắng hỏi. Sẽ không đâu, bọn họ không dám giết ta. Nam tử chắc chắn nắc tay điều của mình. Nam tử ấy ngoan trèo cô nhỉ, ông lấy ra một cái dương dùng để giam giữ linh thú, nói, ngươi có thể chịu một chút ủy khuất. Thiếu nữ gật đầu, rồi liền nhảy lên, lướt qua mặt nước, tiến vào trong giường. Nam tử nhìn thấy thân hình nàng, đuôi cá thoát khỏi mặt nước, tiến vào giường, liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn đóng lại giường, bắt đầu di chuyển như đang chở một linh thú bình thường. Nam tử tên là Ngô Dũng, sau khi trở về tông môn, hắn sống rất cẩn trọng trong suốt những ngày tháng sau đó. Việc cứu ngư nhân này là một chuyện ngoài dự đoán, có thể nói đối phương đã giúp đỡ hắn, mặc dù bản thân hắn không nhận ra. Có lẽ hắn cũng đã nhớ kỹ, muốn âm thầm tiễn biệt người thực sự không phải chuyện dễ dàng, nhất là khi người đó vẫn có kẻ đi theo. Hắn đã chuẩn bị rất lâu, đại khái sẽ thành công, nhưng lúc này lại không thể chậm trễ. Dự định trước đó có thể thực hiện được, nhưng hắn không thể không đi, cũng không thể không làm việc ngay lúc này. Hắn không phải là người dũng cảm xuất chúng, mà sống rất cẩn thận, làm việc cũng phải có kế hoạch. Nhưng bây giờ hắn không thể chần chừ nữa, rời khỏi tông môn một khi bị phát hiện, hắn cũng không thể sống sót. Nghĩ vậy, hắn liền mang theo ngư nhân đi ra ngoài. Thật ra hắn cũng không biết bí mật của ngư nhân và cũng không có ý định hỏi. Trên đường đi, hắn không đi quá vội vàng, chỉ là chính sách tránh né những người đang điều tra. Dĩ nhiên, những người đó cũng không dám tùy tiện điều tra, chỉ có thể tìm kiếm những kẻ khả nghi. Mọi việc diễn ra rất thuận lợi, Ngô Dũng đã đến trước Sơn Môn. Thật ra, địa điểm của tông môn không hẳn là không có người giám sát, nhưng nơi này lại là khu vực dễ qua nhất. Đây cũng là khu vực có sự giám sát rộng rãi nhất, đặc biệt là khi ra ngoài. Đến lúc, bốn người này có ba người đã mở mắt. Thực tế, hai người mạnh nhất lúc này đang tu luyện. Tuy nhiên, hắn cũng không nói gì thêm, mà chỉ mang theo đồ vật rời đi. Hắn đã đi qua rất nhiều lần mà chưa gặp phải vấn đề gì, lần này cũng không ngoại lệ. Rất nhanh, hắn vượt qua một người, không gặp vấn đề gì. Sau đó, vượt qua người thứ hai, cũng không có vấn đề gì. Ba người, bốn người, tất cả đều không gặp vấn đề. Khi hắn đang thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên từ phía sau có tiếng gọi vang lên. Chờ một chút, Hạ Tôn ngáp một cái rồi nói, vị sư đệ này, cho phép chúng ta kiểm tra linh thú của ngươi được không? Ngô Dũng trong lòng thoáng lo lắng, tay hắn sờ vào túi trữ vật. Hắn có hai lựa chọn, một là nhanh chóng rút lui, hai là tìm cách đưa ra chút lợi lộc để đối phương giữ bí mật. Không dám chần chừ, hắn lập tức cười nói, Hạ sư huynh muốn kiểm tra đương nhiên là hoan nghênh. Nói xong, hắn tiến đến giường, thản nhiên không lo sợ. Hôm nay sao lại muốn kiểm tra vậy? Nam Dư Thư tò mò hỏi. Tu luyện dường như gặp phải vấn đề, thời gian lại cứ trôi qua vô ích, Hạ Tôn thuận miệng nói. Giang Hạo nhìn đối phương, trước tiên đứng dậy, sư huynh, ta sẽ làm, vậy làm phiền sư đệ. Hạ Tồn cười đáp. Giang Hạo hiểu, vị sư huynh này chỉ thuận miệng nói vậy, là một trong bốn người có tu vi thấp nhất, hắn vẫn phải chủ động làm việc, nếu không người khác sẽ cảm thấy mình quá cao ngạo, tạo được ấn tượng tốt trước sẽ giúp tránh không ít rắc rối. Tuy nhiên, hắn cảm nhận được sự lo lắng rõ rệt từ Hạ Tồn, thậm chí cả linh thú bên cạnh cũng có vẻ rất căng thẳng. Giang Hạo bước tới gần Dương ở một bên. Giang sư đệ, Ngô Dũng cười nói. Giang Hạo có thể cảm nhận rõ ràng sự vội vã trong giọng nói của đối phương, nhất là khi hắn tiến lại gần Dương. Ngô Dũng gần như không dám động đậy vì sự lo sợ. Kéo kẹt, Dương bị hắn mở ra. Trước mắt hắn là một thiếu nữ, cơ thể nàng phủ đầy vảy cá, với phần đuôi giống như đuôi cá. Nàng có hình dáng người nhưng lại có đuôi cá. Lúc này đối phương che miệng, đôi mắt mở lớn nhìn Giang Hạo, ánh mắt đầy e ngại và cầu khẩn, giống như biểu cảm của Tiểu Ly khi biết thân nhân mình đã qua đời. Bỗng từ xa có tiếng nói vọng lại. Kiểm tra xong rồi, chúng ta đã tìm thấy dấu vết bên ngoài, có thể đối phương sắp rời đi. Gặp được một chút sư huynh sư đệ, nhớ phải khách khí một chút. Lúc này Ngô Dũng cảm thấy lòng mình lạnh toát. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía người của Lôi Hỏa Phong, cuối cùng nhận thấy sự khẩn trương và sợ hãi trong ánh mắt của Ngô Dũng. Hắn nhẹ nhàng đóng lại Dương, nói khẽ, quấy rầy sư huynh, xin đi thong thả. Loại phiền toái này hắn từ trước đến nay chưa từng gặp phải. Khi nghe thấy có khả năng có tin tức, Ngô Dũng mây người một lúc, tuy nhiên hắn nhanh chóng khôi phục lại bình thường, cười nói, tốt, vậy thêm phiền toái cho Giang sư đệ rồi. Nói xong hắn liền tiếp tục bước đi, vẫn như thường lệ. Giang Hạo thấy một vị đệ tử trúc cơ từ Lôi Hỏa Phong đi tới, cũng không để ý lắm. Sư huynh, bên trong là cái gì vậy? Hắn có chút nóng mày hỏi. Sư đệ tò mò sao, đi hỏi một chút cũng tiện, Giang Hạo đáp một cách thờ ơ. Sau đó hắn ngồi xuống tiếp tục tu luyện. Sư đệ nhìn thấy cái gì? Nam Dư Thư hỏi. Một con linh thú kỳ quái. Giang Hạo nhẹ giọng trả lời. Có nhiều kỳ quái không? Hạ Tồn cũng cảm thấy hứng thú. Suy nghĩ một lát, Giang Hạo mới mở miệng nói, trước kia chưa từng thấy qua. Đó là loài linh thú gì? Một chút cơ đệ tử vô ý hỏi. Tiếng hỏi vừa vang lên, cả bốn người đều quay lại nhìn đối phương. Ngay lập tức một áp lực vô hình bao phủ, khiến đối phương khó mà nhúc nhích. Giang Hạo im lặng đáp lại, loại người này thật sự là không nhận thức được vị trí của mình. Hắn khi còn là trúc cơ cũng chưa dám chen vào trước mặt các sư huynh, sư tỷ kim đan. Một khi bị nắm vào, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Sau đó bốn người không nói gì thêm mà lặng lẽ tiếp tục trông coi sơn môn. Những người khác cũng không dám lưu lại nơi này lâu. Nhìn thấy vậy, Giang Hạo từ từ nhắm mắt lại, tiếp tục dùng bí tịch vô danh để cảm nhận xung quanh. Câu chuyện về hình người đuôi cá đối với hắn không có chút liên quan gì. Còn về bí mật ngư nhân, hắn càng không có chút hứng thú nào. Dù có biết, hắn cũng không muốn bị cuốn vào đó. Hắn chỉ mong muốn giữ được sự bình yên hiện tại. Hải vụ động kết thúc sẽ giúp hắn dần dần trở lại cuộc sống bình yên. Dù cho thánh đạo vẫn luôn theo dõi hắn, cũng sẽ không dễ dàng can thiệp. Dù sao, kế hoạch lớn của thánh đạo vừa mới bị tan rã. Trong vài ngày tiếp theo, mỗi đêm Giang Hạo đều quay về tưới nước, đồng thời tìm hiểu thêm về tỏa thiên chi thuật. Mỗi canh giờ kết thúc, hắn sẽ trở lại sơn môn. Vào giờ thủ sơn, Trình Sầu thường ghé qua hỏi thăm hắn về một số chuyện liên quan đến linh dược viên. Sau khi sự kiện Hải Vũ Động kết thúc, Diệu sư tỷ cũng không còn quản lý linh dược viên nữa, lẽ tự nhiên nàng sẽ tới để hỏi thăm người phụ trách hiện tại. May mắn thay, số lần gặp mặt không nhiều, không gây ra sự bất mãn từ ba vị sư huynh sư tỷ khác. Tại Thiên Âm Tông, một đạo thân ảnh màu trắng lóe lên trên mặt nước, như ẩn như hiện. Sau đó một vài con cá nhỏ xuất hiện quanh thân ảnh ấy. Mỗi lần thân ảnh màu trắng chuyển động, cá con lại nhanh chóng vượt qua. Bịch một tiếng, thân ảnh màu trắng nhảy lên khỏi mặt nước, rõ ràng là một con thỏ trắng muốt. Lồng của nó sáng bóng, đôi mắt linh động, vẻ mặt có chút kiêu hãnh. Nhìn xem, nước ngày càng biết nể mặt thỏ ra rồi. Sau đó nó lại rơi xuống mặt nước, như thể hòa vào đại dương mênh mông, tự do bơi lội. Chẳng qua chỉ bơi được hai vòng, đột nhiên một con cá nhỏ xuất hiện ngay phía sau. Thỏ trắng nhìn thấy vậy liền gia tốc, nhưng con cá nhỏ cũng nhanh chóng bắt kịp. Con thỏ hơi bất ngờ và lại gia tốc lần nữa, nhưng không lâu sau cá con lại theo kịp. Thỏ trắng không tin, nó đeo vòng cổ và vòng vàng rồi bắt đầu tăng tốc. Tiếng nước vang lên ào ào vang dội. Một chút thời gian sau, khi con thỏ chuẩn bị vứt bỏ đối phương, cá con lại xuất hiện. Con thỏ nhìn chằm chằm vào nó, nói, ngươi có biết ngươi đang theo ai không? Cá con vẫy đuôi ba cái. Có lẽ ngươi còn không biết, nhưng ngươi hiện tại đang đứng ở nơi đây chính là nơi mà tương lai vạn cổ yêu vương sẽ xuất hiện. Con thỏ tỏa ra khí tức mạnh mẽ, trong sự uy nghiêm còn pha lẫn ngạo khí. Cá con dường như không có linh trí cao, cũng không hiểu rõ điều đó. Thỏ ra ta thường ăn thịt người, nhưng hôm nay ta quyết định ăn cá. Con thỏ nói xong liền định bắt lấy cá. Con thỏ. Tiểu Ly vươn tay ra bắt lấy con thỏ. Tiểu Ly ai? Con thỏ tránh khỏi, đứng lên trên vai người, nói, trên đường nhờ bạn bè nể tình đưa con cá lại đây. Cá. Tiểu Ly ngồi xuống, nhìn xuống và phát hiện quả thật có một con cá nhỏ màu xanh. Cá. Con trợn tròn mắt nhìn bọn họ. Tiểu Ly gật đầu, chân thành nói với con thỏ. Con thỏ, con cá này thật sự là do người khác đưa tới. Nó nói có đồ vật muốn giao cho sư huynh. Cá. Giang Hạo về tới, thấy Tiểu Ly nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi. Trong khi đó, con thỏ vẫn tỉnh táo. Giang Hạo thuận tay dùng thuật pháp điều chỉnh nhiệt độ cho Tiểu Ly, rồi mới bắt đầu cùng con thỏ thảo luận về con cá. Hôm nay, thỏ ra tan nhau du thương uyên, trong lòng cảm thấy có một thứ gì đó vặn vẹo, cùng bạn bè thi đua trên đường, rồi gặp phải một con thú. Ta còn định tiếp tục kể. Con thỏ tiếp tục nói, Giang Hạo liền lạnh lùng, từ từ cất ngang. Nói tí người, con thỏ nhìn lên chủ nhân của mình, sau đó lấy ra một con cá nhỏ màu xanh, Tiểu Ngư. Khi ta bơi trong sông, phát hiện nó, Tiểu Ly nói nó muốn tìm chủ nhân. Khi nhìn thấy nam tử trước mặt, Tiểu Ngư chớp mắt, tựa như có điều gì muốn nói. Giang Hạo liền theo dõi, muốn biết con cá này muốn truyền đạt điều gì. Nhưng thật tiếc, hắn không hiểu ngôn ngữ của cá. Tiểu Ly có thể hỗ trợ, nhưng con cá này từ đâu đến và có mục đích gì, hắn vẫn chưa rõ. Nếu không rõ ràng, hắn không định để Tiểu Ly mạo hiểm quá nhiều để giao tiếp với nó. Xem thử đi. Giang Hạo ra lệnh, cá chấm đen. Một con cá sẽ chỉ nhận thức lại lời truyền của Tiểu Ngư. Đây là Ngô Dũng lấy được nước lạc với mục đích truyền đạt tin tức. Nó tìm ngươi là vì Ngô Dũng và nước lạc muốn báo đáp ân tình của ngươi, muốn nói cho ngươi về Thiên Hà Dùng Đông, Thương Uyên Long Châu. Thiên Hà Dùng Đông, Thương Uyên Long Châu. Giang Hạo có chút bất ngờ, liệu con ngư nhân này có biết một bí mật gì đó. Mặc dù thần thông chỉ cho thấy tên gọi, nhưng gần đây người liên quan tới cá là sư huynh kia và ngư nhân. Do đó, sư huynh Ngô Dũng và ngư nhân gọi là Thủy Lạc. Họ vì muốn báo đáp ân tình, chủ động tiết lộ bí mật này. Chỉ là bí mật này có ý nghĩa gì? Giang Hạo lắc đầu, thở ra một tiếng rồi nắm con cá thả lại vào dòng sông nhỏ, tránh để nó nghĩ ngợi nhiều. Hắn đã thông báo rằng hắn đã nghe được những lời này. Con cá linh trí có hạn, nói nó nghe thì nó tin. Chủ nhân, con cá này từ đâu ra vậy? Con thỏ hỏi. Là một người xa lạ, không cần quá để ý đến nó, Giang Hạo thuận miệng trả lời. Trở lại sân nhỏ, Giang Hạo nhìn về phía cây bàn đào đã bắt đầu kết quả. Sang năm, nó sẽ bước vào niết bàn, chắc chắn còn cần rất nhiều linh thạch. Một năm trôi qua, có khi nhanh chóng, có khi lại lâu dài, nhưng vẫn phải chuẩn bị linh thạch thật đầy đủ. Lần trước khi niết bàn, hắn đã dùng khoảng 2 vạn linh thạch, lần này ít nhất cũng phải 3 vạn. Con thỏ bên cạnh chỉ đành tạm thời gác lại, vì nó không có nhiều linh thạch như vậy. Chờ đến khi thu thập đủ đồ vật, hẳn là sẽ đủ. Giang Hạo ngồi đối diện Tiểu Ly, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Cảnh vật như mờ ảo dưới ánh trăng, trong không khí, bụi trần tựa như tan biến ngay tại chỗ. Con thỏ không hề nhận thấy, chỉ biết rằng thiên hương đạo hoa đã bị dội lên một bát nước. Một thời gian sau, Giang Hạo vẫn thường xuyên gặp người của Lôi Hỏa Phong. Điều này có nghĩa là Ngô Dũng đã an toàn đưa người đi. Còn về bí mật ấy, dù Giang Hạo biết cũng không mấy quan tâm và không có ý định tìm hiểu thêm. Hải vụ động đã hoàn toàn kết thúc, và khi người hải ngoại chuẩn bị rút lui, thời điểm ấy đã đến. Đến đầu tháng 9 và một đêm giờ Tý, Giang Hạo lại tiếp tục tham gia một cuộc họp tin tức. Cuối cùng cũng đã đến, không biết có thể thu thập được bao nhiêu thông tin từ Quỷ Tiên Tử. Liên quan đến thánh đạo, hắn cũng muốn tìm hiểu một chút. Dĩ nhiên, điều quan trọng nhất là với chiến công của mình, cùng với tin tức đầy đủ và sự linh hoạt, có thể sẽ từ hắn mà suy ra được tỏa thiên. Bao nhiêu ngày qua đều không tìm được sao? Lôi Hỏa Phong đứng một chỗ trong sân, Vạn Diên Phong có chút ngạc nhiên. Dư Văn Cảnh đứng một bên im lặng, hắn đã nói hết những điều cần nói. Bây giờ dù cho có tìm lại linh thú, với hắn mà nói cũng không phải là việc quan trọng nhất. Tuy nhiên việc này không phải điều đáng lo. Thực lực của hắn vẫn ở đây, có thể kiếm được chút lợi ích cũng đã đủ. Qua nhiều lần, hắn hiểu rằng đôi khi phải biết nhường lại một chút lợi ích. Khi thực lực chưa đủ, thậm chí có khi không cần lợi ích, lòng tham có thể khiến người ta mất đi tính mạng. Đúng vậy, nhưng gần đây ta tìm được một sư huynh chuyên mang linh thú đi, ta cảm thấy hắn vô cùng khả nghi. Một vị trúc cơ đệ tử lên tiếng. Người nào? Vạn Diên Phong hỏi. Băng Nguyệt Cốc, Ngô Dũng. Trúc cơ đệ tử trả lời. Hắn ở đâu? Vạn Diên Phong hỏi tiếp. Gần đây không thấy, ta nghĩ hắn hẳn là mang linh thú chạy trốn. Trước đây ta còn thấy hắn mang theo một chiếc dương linh thú rất nghiêm túc rời đi. Lúc đầu ta định hỏi, nhưng một vị sư huynh ở Sơn Môn đã đi xem trước. Kết quả sao? Vạn Diên Phong hỏi. Vị sư huynh ấy đã cho người đi, còn ngăn cản chúng ta. Ta cảm thấy rất khả nghi. Ngăn cản các ngươi? Vạn Diên Phong nhớ mày nói. Là vị nào? Vị sư huynh đứng gần nhất, hẳn là Giang Hạo sư huynh. Trúc cơ đệ tử cúi đầu nói. Vạn Diên Phong gật đầu, không nói gì thêm. Cuối cùng nói, trước hết điều tra rõ về Ngô Dũng, rồi phái người ra ngoài tìm kiếm tung tích của hắn. Liên quan đến những thông tin này, hắn không thể hoàn toàn tin tưởng. Đại khái là hiện tại không có tiến triển gì đáng chú ý, chỉ có thể nói ra những điều mơ hồ. Tuy nhiên, nếu có khả năng bị thiêu diệt thêm, vậy thì chắc chắn có điều gì đó khả nghi. Trong tình huống không có bất kỳ manh mối nào, cũng đáng để điều tra thêm một chút. Sau khi đám người rời đi, Vạn Diên Phong nhìn về phía Dư Văn Cảnh, nói: "Dư sư đệ, ngươi có chắc chắn không? Ngươi nhân biết đến bí mật, liệu có thể gây sóng gió ở hải ngoại không?" "Đúng vậy, có thể xác định. Đây là chuyện chúng ta tình cờ biết được, còn có một vị tiền bối chỉ đạo, hắn vốn định hợp tác với chúng ta, một thời gian nữa hẳn là sẽ đến. Sư huynh có thể hỏi hắn về chuyện này." Dư Văn Cảnh chân thành đáp: "Được, nếu ta có thể thu hoạch được gì, sẽ không bạc đãi sư đệ." Vạn Duyên Phong nói, giọng điệu cũng rất chân thành: "Đa tạ sư huynh." Dư Văn Cảnh cảm tạ, hắn cũng thực sự cảm thấy rất đủ. Đây là một vị chân truyền, giao hảo không có bất kỳ điều gì không tốt. Hơn nữa, sự việc này quá lớn, cũng không nhất thiết hắn có thể kiểm soát được hết. Giờ tí, Giang Hạo chuẩn bị xong xuôi, sau đó bắt đầu tiến vào tụ hội. Lần tụ hội này sẽ bàn về Hải Vũ Động và chuyện của hoàng tộc. Ngoài ra, còn một việc khiến hắn chú ý, đó chính là việc trước đây đã đề cập với Đan Nguyên tiền bối, Phong Hoa đạo nhân. Lần này, có lẽ cũng sẽ nhận được tin tức từ ông. Khi vào tụ hội, Giang Hạo gặp ngay nhóm quỷ tiên tử. Có thể thấy nàng tâm trạng khá tốt, Liễu và Tinh. Khi tức bình ổn, không có bất kỳ biến đổi đặc biệt nào. Hắn cũng vậy, không có gì khác biệt. Nhìn chung, chỉ có quỷ tiên tử là có cảm xúc rõ ràng hơn một chút. Trong tu luyện có vấn đề gì sao? Đan Nguyên mở miệng hỏi, nhưng không ai đáp lại. Thế nên Đan Nguyên tiền bối bắt đầu chủ động hỏi thăm về nhiệm vụ. Câu hỏi đầu tiên là về Tỏa Thiên. Đối với Tỏa Thiên, Tinh và Liễu đều không biết nhiều. Lúc này, quỷ tiên tử bỗng lên tiếng: "Tỏa Thiên khả năng đang ở Thiên Âm Tông." Câu nói này khiến mọi người bất ngờ. Lại là Thiên Âm Tông, không biết có phải là ảo giác không, nhưng cứ cảm thấy mọi thứ đều có liên quan đến Thiên Âm Tông. Vì sao lại là Thiên Âm Tông? Viễu tò mò hỏi. Tôi nghe một thành viên của Thánh Đạo nhắc đến. Quỷ tiên tử chỉnh lại tư thế, rồi nói tiếp: "Họ nói Tỏa Thiên xuất hiện và suýt nữa đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch của họ, và kế hoạch đó chính là liên quan đến Hải Vũ Động của Thiên Âm Tông. Sau đó tôi đi tìm người nghe ngóng thêm và được biết Thiên Âm Tông đã xuất hiện kim quang, vì vậy có khả năng đó chính là Tỏa Thiên." Giang Hạo vẫn lặng lẽ không mở miệng. Việc Tỏa Thiên xuất hiện tại Thiên Âm Tông không thể giấu giếm, nhưng ai đang nắm giữ Tỏa Thiên thì không ai biết. Chỉ là một khi biết được Tỏa Thiên đang ở Thiên Âm Tông, chắc chắn sẽ có người đi tìm Bạch Chỉ trưởng lão. Tuy nhiên, đó không phải là điều đáng lo nhất. Điều đáng lo nhất là nếu Tỏa Thiên chi thuật bị phát hiện, quỷ tiên tử và những người khác dường như không hề biết về Tỏa Thiên chi thuật. Nếu thuật này bị phát hiện, Thiên Âm Tông sẽ trở thành mục tiêu công kích dễ dàng. Thánh Đạo có biết nội dung bên trong không? Đan Nguyên lại hỏi. Chắc là không biết, tôi không nghe họ đề cập gì về nội dung, quỷ tiên tử trả lời. Nghe vậy, Giang Hạo cảm nhận được rằng Tỏa Thiên trong số họ có địa vị rất cao, nhưng lại không thể quan sát rõ ràng. Quỷ tiên tử do dự một lát rồi nói, đằng sau là suy đoán của ta, không nhất định chính xác. Những tin tức này có thể đáng giá một khoản thù lao không nhỏ. Đan Nguyên lại cười nói, trước cứ để đó, về sau sẽ gom lại đổi một viên tiết thần đan. Quỷ tiên tử nói, chắc cũng được. Đan Nguyên gật đầu. Câu nói này khiến Giang Hạo nhận ra rằng tiền bối Đan Nguyên có tiết thần đan. Qua những dấu hiệu nhỏ, Giang Hạo có thể thấy rằng Đan Nguyên tiền bối đang nhận nhiệm vụ từ người khác và sau đó phân phát. Không phải lúc nào cũng có tiết thần đan, nhưng Đan Nguyên tiền bối lại nhiều lần có được, điều này chứng tỏ ông ta đã có sẵn. Sau đó không ai nói thêm gì nữa. Đan Nguyên nhìn về phía Giang Hạo và hỏi, tiểu hữu muốn biết tin tức chứ? Lúc này một phiến đá xuất hiện. Đan Nguyên tiếp tục mở miệng, Phong Hoa đạo nhân là một trong 3.000 thành viên lệ thuộc Đại Thiên Thần Tông, là một trong những hành giả tối cao. Chức trách của hắn là tìm kiếm những người có tiềm năng hợp tác trong số những người xung quanh, từ đó giúp Đại Thiên Thần Tông mở rộng ảnh hưởng và hỗ trợ hoàn thành các nhiệm vụ được ủy thác. Hiện nay hắn đang ở Nam Bộ, phương thức liên lạc với hắn có không ít, đạo hữu quan sát sau đó có thể tự quyết định. Nghe vậy, Giang Hạo đặt tay lên phiến đá, rất nhanh đã thu lại tài liệu liên quan. Tù vì không rõ ràng, nhưng chắc chắn không yếu, điều này cũng cần tiểu hữu tự mình nắm bắt. Cách hắn ra tay lần trước là để trấn áp phản hư viên mãn. Đan Nguyên bổ sung thêm một câu, đa tạ tiền bối. Giang Hạo gật đầu đáp, có được những tin tức này, hắn có thể thử tiến thêm một bước để hoàn thành nhiệm vụ Hồng Vũ Diệp, đồng thời tìm ra người đứng sau màn. Khi Đan Nguyên tiền bối rời đi, quỷ tiên tử liên nhìn mọi người, nói, các người có gì ủy thác không? Gần đây ta cảm thấy trạng thái khá tốt, ta chuẩn bị tiến vào bước cuối cùng, mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, không cần gì thêm. Liễu lắc đầu đáp, ta tạm thời cũng không có việc gì. Tinh cũng lắc đầu. Cuối cùng, quỷ tiên tử nhìn về phía Giang Hạo, người này vẫn giữ im lặng, hắn ít khi chủ động đưa ra giao dịch. Vậy thì chúng ta hãy nói một chút về sự việc xung quanh, về cuộc đại chiến của hoàng tộc ngày đó. Người của Thánh Đạo vốn cho rằng không có sơ hở nào, nhưng cuối cùng lại bị hoàng tộc cùng một số người không rõ danh tính áp chế. Dù vậy, Thánh Đạo vẫn muốn mạnh mẽ chiếm đoạt khí vận. Trận chiến này kéo dài mấy tháng, không dễ hòa giải. Thế nhưng kết thúc cuộc chiến lại là một sự ngoài ý muốn. Có người không cẩn thận xông vào hoàng thành, phá vỡ sự cân bằng, từ đó càng áp chế thêm nhiều người, cuối cùng thánh đạo vì vậy mà tan tác. Quỷ tiên tử nói với chút tiếc nuối, ta có đến đó nhưng người kia đã biến mất. Tuy vậy, chỉ cần nhìn qua khí tức mà hắn để lại, có thể thấy rằng sức mạnh của hắn vô cùng cao minh. Nói xong, quỷ tiên tử quay đầu nhìn về phía Giang Hạo. Không phải ta. Giang Hạo hiểu rõ ý nghĩ của quỷ tiên tử, loại hiểu lầm này không cần thiết phải giữ lại. Hải ngoại cũng xảy ra một sự kiện, Liễu có chút cảm khái nói, không biết chuyện gì đã xảy ra, vùng biển khắp nơi bỗng xuất hiện một trận gió, có người nói đã gặp được tổ long chi tâm, mà khi biết được Hạ Lạc chính là một con linh thú bình thường, hiện tại toàn bộ hải ngoại chỉ có rất ít người hiểu rõ tình hình và đang tìm kiếm con linh thú này trong vùng biển. Ai có thể tìm được nó có thể sẽ đạt được tổ long chi tâm.